Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chuyện của Mộc Dật, phần 10, chương 101, tìm dê thế tội. Án Long Tử Tư giết vợ đã được chứng minh là một án oan, chân tướng sự tình đã rõ. Dương Đô Trì rất hài lòng, hứa ban thưởng cho Hầu Tiểu Kỳ và mọi người, bảo họ về nghỉ ngơi, sau đó cùng Tống Chi Huyện và Kim Sư Gia trở về Nha Môn. Tống Chi Huyện không hề hé răng nói một lời suốt dọc đường đi, cũng không vào Thiêm Áp phòng mà dẫn Dương Đô Trì và Kim Sư Gia vào trong nội nha. Sau khi phần chủ khách ngồi xuống, Tống Chi Huyện vẫn một lời không nói, chỉ nhìn sững xuống đất, bộ dáng dường như người mất hồn. Kim Sư Gia thầm nghĩ, Dương Lưu Chỉ có thể phát hiện án oan này, xem ra sẽ có biện pháp giải quyết, và chỉ sợ chuyện này rốt cuộc cũng phải dựa vào hắn mà thôi. Y khẽ khẽ ho lên một tiếng, chắp tay xá xá Dương Lưu Chỉ. Vừa rồi bị nhân có lời không phải, thỉnh Dương huynh đệ bỏ qua cho. Dương Lưu Chỉ hoàn lễ, khách khí vài câu. Kim Sư Gia lại nói, không biết Dương huynh đệ vì sao lại phát hiện được đây là một án oan. Vấn đề này thì Dương Lưu Chỉ đã sớm nghĩ ra lời đáp. Kim Sư Gia đã từng nói qua, nhiệm vụ quản giam của ta còn phải kiêm thêm cả việc kiểm tra phạm nhân ở lao phòng, coi có lọt tội hay là tội mới nào không. Long Tử Tư này ngày nào cũng kêu hàm oan, khiến đầu của ta đau như búa bổ. Bèn hỏi lại những chuyện mà y đã kinh qua, cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc. Bèn thuận tay viết cho Mã Độ Mã Đại Nhân một phong thư, để coi ngài ấy có thể tra giúp thử nơi hạ lạc của Vương Thị hay không. Thật không ngờ là họ đã tra ra, các cẩm y vệ này quả thật có bản lĩnh. Kỳ thật chuyện này căn bản chẳng dính dáng gì đến Mã Độ, Dương Lưu Chỉ bất quá chỉ lấy y ra làm lá chắn, tiện thể giấu đi thân phận đặc sứ, sở chỉ huy cẩm y vệ của mình. Quan hệ giữa Dương Lưu Chỉ và Mã Độ thì Kim Sư Gia và Tống Chi Huyện đương nhiên biết rõ. Vị Mã Độ này hiện giờ đã thăng lên đảm nhiệm chức phó thiên hộ của cẩm y vệ ở Ứng Thiên Phủ rồi, thuộc vào hàng ngũ phẩm. Muốn tìm người như thế chẳng phải quá dễ dàng hay sao? Kim Sư Gia lộ ra nụ cười, liền hỏi, Dương huynh đệ, trước mắt chuyện này người coi làm cách nào giải quyết đây? Dương Lô Chỉ không biết quan viên ở Minh Triều xử án oan sẽ bị truy cứu như thế nào, nhưng ở trong xã hội hiện đại thì hắn có nghe nhiều về vụ đó. Pháp quan không có sự độc lập chân chính, nào là hội thẩm, thẩm ủy viên, thẩm thị không phán. Phán không được thẩm, lỡ bị sai thì ai cũng có trách nhiệm, ai cũng không có trách nhiệm. Làm không khéo bị lôi lên đài thì toàn bộ quốc gia đều biết, và cần phải tìm ra kẻ không có gì chống đỡ sau lưng để làm con dê béo thế tội. Và trên thực tế thì hầu hết là án oan đều không có sự truy cứu có ý nghĩa gì. Còn ở Minh Triều như thế nào thì hắn không hề biết. Nhưng điều hắn quan tâm hiện giờ là bộ xương khô kia là của ai, có phải cũng bị mưu sát hay không, và ai là người mưu sát. Nếu như Kim Sư Gia đã hỏi, Dương Lưu Chỉ nhớ lại cách xử lý đối với án oan trong xã hội hiện đại, liền đáp, án này nếu như đã xét sai rồi thì cần phải nhanh chóng thả Long Tử Tư, rồi làm công tác bồi thường cho thỏa đáng. Bồi thường? Kim Sư Gia không hiểu từ này ý nghĩa gì. Trong thời cổ đại Trung Quốc thì quân vương và quan phủ chỉ có quyền lực chứ không chịu trách nhiệm pháp luật. Án sai rồi thì thả ra là xong. Nhân phạm còn phải luôn miệng tôn xưng là bao thanh thiên đại lão gia, rồi khấu đầu tạ ơn rối rít nữa. Không quản là quan phủ hay lão ba tánh thì trong tư tưởng đều không hề có chuyện xử án oan rồi thì phải bồi thường cho người bị oan. Dương Lưu Chỉ cũng phát hiện ra vấn đề này, liền giải thích. Long Tử Tư bị hiểu lầm cả nửa năm, dù sao cũng có đẩy oán khí, nếu như hắn đi nói lung tung. À, đúng đúng đúng, Dương huynh đệ nói rất hay, cần phải dùng bạc lấp miệng hắn. Kim Sư Gia gật đầu liên tiếp. Tống Chi Huyện lúc này mới thở dài. Ai, lấp được cái miệng của hắn, nhưng làm sao lấp được cái miệng ở trên? Kim sư gia cũng thở dài. Đúng à, án này Ninh Quốc Phủ đã phê duyệt, hơn nữa lại còn báo lên trên cao hơn, rất nhiều người đã biết, làm sao bịt miệng hết cho được đây? Ngẫm nghi một hồi, y hỏi Dương Nhu Chỉ. Dương huynh đệ, ngươi cảm thấy có phải Mặc Đỗ Kiều và Vương Thị cố ý tìm một bộ xương khô để hãm hại Long Tử Tư hay không? Nhân chuyện này, chúng trừ Long Tử Tư đi, vừa khéo lại trở thành chuyện hai người họ hằng mong mỏi. Điểm này thì Dương Nhu Chỉ cũng đã sớm nghĩ tới, hắn lắc đầu. Không có khả năng, bởi vì người có bộ xương đó đã chết từ 2 năm trước, trong khi hai người họ mới bỏ nhà trốn đi có 1 năm. Bọn họ không thể giết một người hoặc đem một thi thể nào đó chôn trước 1 năm, rồi đợi 1 năm sau mới bỏ trốn. Muốn vu hãm thì bọn họ đã vu hãm trước đó 2 năm rồi. Hơn nữa, nếu bọn họ muốn vu hãm thì không cần phải bỏ trốn đi đâu cả. Thời gian không hợp thì tình lý cũng không thông. Kim sư già lại gật đầu. Dương huynh đệ phân tích thật có đạo lý, nhưng hiện giờ chỉ sao biện pháp duy nhất là báo cáo lên trên, nói Mặc Đỗ Kiều vì để chiếm đoạt vợ của người ta mà cố ý dùng bạch cốt để vu cáo Long Tử Tư giết vợ, dẫn tới án oan. Dương Lục Chỉ sững cả người ra, chiêu này của Kim sư gia quá tàn độc, tự bản thân đã xét xử sai nhưng lại đem trách nhiệm chút lên đầu Mặc Đỗ Kiều, nói y cố ý vu khống. Nếu là như thế, quan phủ không có trách nhiệm gì, Tống Di Huyện và Ninh Quốc Phủ cũng dễ ăn nói. Thế nhưng Mặc Đỗ Kiều và Vương Thị không phải người câm hay cả ngốc, một khi bị báo lên trên rồi định vào tự tội thì nhất định sẽ không phản cáo, nói Tống Chi Huyện cố ý đổ tội cho người. Từ lời nói vừa rồi của Kim Sư Gia thì có thể biết rằng chuyện Tống Chi Huyện và Kim Sư Gia quan tâm nhất hiện nay không phải cái xương khô kia là ai, mà làm sao để phá án, mà vấn đề họ quan tâm chính là tiền đồ của hai người họ. Nếu như chiêu này của Kim Sư Gia có thể dùng được thì chỉ sợ Mặc Đỗ Kiều thê thảm. Vu cáo bây giờ bị phản tọa, tức là lấy tội danh và hình phạt của người bị cáo lại ghép cho cả vu cáo, chỉ sợ khó thoát khỏi tử tội. Bản thân hắn đương nhiên không thể nhìn họ hãm hại người khác như vậy, nhưng cũng không thể trực tiếp bài xích cách làm này. Cách tốt nhất là tìm ra được biện pháp thay thế. Suy đi nghĩ lại, Dương Nhu Chỉ nói với Tống Chi Huyện. Bá phụ không cần quá lo lắng, Tiểu Chất nhận thấy nếu như có thể trước khi bị thượng cấp trách phạt, kịp thời điều tra ra bạch cốt án, lấy công chuộc tội, thì có khả năng vấn đề không còn lớn nữa. Tống Chi Huyện thở dài. Kiến nghị vừa rồi của Kim Sư Gia không phải là không được, nhưng mạo hiểm quá lớn. Vạn nhất nếu bị tra cứu ra, chỉ sợ không thể giấu được. Còn lời của Hiền Chất có lý. Nếu như án bạch cốt đó có thể kịp thời phá giải, cộng thêm 2 án do Hiền Chất giúp ta phá lúc trước, ít nhất cũng có thể lấy công chuộc tội, mà Âu Sa vẫn còn có thể giữ được. Nói như vậy thì mọi thứ đều phải trông vào Hiền Chất. Bá phụ có thể vượt qua cửa ải khó khăn này hay không, hoàn toàn dựa vào cháu. Nói xong những lời trên, khóe mắt của lão đỏ ửng như muốn khóc. Dương Nhu Chỉ thầm cười khổ. Ta đâu phải là thần tiên, ta sao lại có thể đảm bảo có thể phá án này cơ chứ? Ta cũng không dám giống như công an địa phương ở trong xã hội thời hiện đại, lập cái gì gọi là quân lệnh chặng, nói cái gì án mạng tất phải phá. Phá án đâu có phải dễ như ăn cơm uống nước, cứ mở miệng ra là phá được. Tỷ suất phá án 100% thì có quỷ mới tin, vừa nhìn vào là biết thổi phồng. Hiện giờ bạch cốt án này có nhiều điều không rõ. Xương của ai? Nam hay nữ, bao nhiêu tuổi, nguyên nhân tử vong, tự sát hay bị giết, địa điểm sát nhân ở đâu, hung khí là gì, vườn rau là hiện trường ban đầu hay là thứ cấp. Tất cả mọi chuyện đều chưa biết, như vậy thì dám nói có thể phá án hay không? Nếu như bản thân hắn thần kỳ như vậy thì trực tiếp vượt thời gian lên thiên đỉnh làm thần tiên luôn cho rồi. Thế nhưng nếu Tống Chi Huyện đã tín nhiệm bản thân như vậy, thì phải làm sao xứng với sự tín nhiệm đó? Dương Nô Chỉ an ủi. Bá phụ, chưa hết đừng quá lo lắng, Tiểu Chất nhất định sẽ tận tâm kiệt lực tranh thủ phá bạch cốt án này trong thời gian sớm nhất. Tống Chi Huyện đứng dậy thì lễ. Vậy thì đa tạ Hiền Chất. Dương Nô Chỉ vội vã hoàn lễ. Tống Chi Huyện ngồi xuống liền hỏi. làm cách nào để phá án? Hiển chất đã có chủ ý gì chưa? Dương Lưu Trị nói, trước hết cứ thả Long Tử Tư đi, rồi điều tra xem y có hay không có cửu nhân, xem coi có manh mối tội phạm gì hay không, sau đó lại khoai quan nghiệm thi, kiểm tra thân phận của Bạch Cốt này là ai, sau đó mới lần theo manh mối mà triển khai điều tra, tìm kiếm tiếp. Tống Chi Huyện nhìn Kim Sư Gia, hai người đều gật đầu. Tống Chi Huyện nói, tốt, trước hết đến lao phòng, mong Long Tử Tư đem thả ra, sau đó khai quan nghiệm thi. Kim Tiên Sinh, người phụ trách Thảo Văn Thư, nhanh chóng báo lên trên cái án oan này có nguyên nhân là... Kim Tiên Sinh, chúng ta liệu còn biện pháp nào tốt hơn không? Kim Sư Gia ngẫm nghĩ, khẽ liếc nhìn Dương Lưu Trị, thấp giọng nói với Tống Chi Huyện. Hiện giờ, nếu không có cách nào khác, thì có thể viết là Lão Ngô Tác khám nghiệm không đúng, nói bộ xương đó thành vợ của Long Tử Tư, định cho Lão tội cố ý đổ oan cho người. Lão già thấy thế nào? Dương Lưu Trị kinh hãi. Vị Kim Sư Gia này quả thực là quá ngoan độc mà. Tìm chỗ nào cũng thấy dê béo để thế tội. Hết vù hãm cho Mặc Đấu Kiều, giờ lại đến sư phụ Lão Ngô Tác của mình. Điều này thì không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, hiện giờ bản thân không còn là Ngô Tác học đồ nữa, nhưng không thể trơ mắt nhìn bọn họ khi phụ lão sư phụ của mình. Tống Chi Huyện lén liếc nhìn Dương Thu Chỉ, không chờ hắn lên tiếng, đã nhìn ra ý nghĩ của hắn, xua tay nói ngay. Không được, như thế này vậy. Văn thư báo lên trên có thể tạm thời hoãn lại một thời gian, chờ ta nghĩ cho thông rồi tính sau. Chúng ta đi thả người trước đã. Dương Lưu Trị lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, thầm quyết tâm là vô luận như thế nào cũng không để cho bọn họ làm càn. Chính vào lúc đó thì từ đại sảnh truyền vào tiếng cười như chuông ngân của hai cô gái trẻ. Một người trong đó thì hiển nhiên là Tống Vân Nhi, người còn lại không biết là ai. Dương Lưu Trị đưa mắt nhìn, thấy Tống Vân Nhi và một cô gái lớn hơn nàng nắm chặt tay nhau, nói cười cười đi vào phòng khách. Ca, huynh đến rồi. Tốt quá, chúng muội vừa đi tìm huynh mà không thấy đâu, thì ra là huynh trốn ở chỗ này. Tống Vân Nhi cười hì hì kéo cô gái kia lại. Ca, để muội giới thiệu cho, vị này là Đường tỷ, tức là chị họ của muội, phương danh là Tống Tình, lần trước đã nói với huynh rồi. Ca, huynh nhìn cho kỹ coi, Đường tỷ của muội có xinh đẹp hay không, xem muội có gạt huynh hay không. Dương Đô Chỉ nhìn kỹ cô gái ấy, thấy khoảng 16-17, thân hình tha thướt, đã lộ ra phong vận của thiếu nữ thanh xuân. Nàng mặc một bộ quần áo màu xanh, đôi mắt thật to, gương mặt tròn tươi trẻ, lại thêm lúm đồng tiền ở má, hàm răng nhỏ thật chỉnh tề, quả nhiên là một mỹ thiếu nữ. Tống Tình nhã nhặn vái chào Dương Đô Chỉ. Tiểu muội ra mắt Thu Chỉ ca ca. Dương Đô Chỉ luống cuống đáp lễ, khiến cho Tống Tình cười hăng hắc. Thu Chỉ ca ca, chiều hôm qua muội mới đến Quảng Đức huyện, tối đã nghe Vân muội kể về huynh suốt cả đêm, nghe đến nỗi lỗ tai cũng... Hôm nay vừa gặp, Thu Chỉ ca ca quả nhiên tướng mạo tuấn tú, hèn gì Vân muội khen lấy khen để huynh mãi. Hay cho cái cô búp bê đất nhà tỷ dám chọc muội hả? Coi muội chỉnh đốn tỷ làm sao này? Tống Vân Nhi đưa tay ra, củ lét Tống Tình. Thì ra cô nàng họ Tống này có ngoại hiệu là búp bê đất, hay còn gọi là búp bê bùn, quả nhiên rất giống. Cứu mạng à? Tống Tình cười đến không kịp thở, chạy loanh quanh mọi người. Tống Chi Huyện đang rất phiền lòng, hai cô gái quậy càng khiến lão thêm bực bội, lên tiếng. Được rồi, đừng có ồn ào nữa. Tống Vân Nhi dừng chân lại, cùng Tống Tình đối mắt nhìn nhau, rồi len lén cười trộm. Hai người đúng là một đôi hề ăn ý, tính cách cũng không khác biệt nhiều lắm. Nhưng không phải là không biết đạo lý, chỉ vì không biết chuyện gì xảy ra mà thôi. Tống Chi Huyện nói với Dương Thu Chỉ. Hiền chất, đây là con gái của đại bá phụ của cháu, cũng là con của anh trai ta. Đại bá phụ cháu mất sớm, lưu lại chỉ độc có con mèo con này, nên mẹ nó rất cưng chiều, chiều giết thành chẳng ra cái thể thống gì, giống như Vân Nhi vậy. Suốt ngày từ sáng tới tối cứ đảo loạn không ngừng. Tống Tình và Tống Vân Nhi đều nhìn nhau cười, lẻ lưỡi nháy mắt. Chúng ta đi thôi. Tống Chi Huyện đứng lên nói. Đi đâu vậy? Tống Vân Nhi và Tống Tình đồng thanh hỏi. Chúng con cũng đi. Tống Chi Huyện nhíu mày, đúng là hai con nha đầu điên, hết thuốc chữa. Lão hừ một tiếng rồi từ từ bước ra ngoài. Tống Vân Nhi và Tống Tỉnh cũng đi bên cạnh Dương Lưu Chỉ, không ngừng hỏi này hỏi nọ. Trong lúc nói cười, cái lúm đồng tiền kia cứ lúc ẩn lúc hiện, thực sự khiến cho người ta vui thích. Đến phòng trực của nhà giam, Dương Lưu Chỉ mệnh lệnh cho đại bản nha cùng mọi người giải Long Tử Tư ra. Chẳng mấy chốc sau, Long Tử Tư mang gông mang cùm bị giải ra phòng trực. Dương Đô Chỉ hạ lệnh tháo các hình cụ trên người hắn, sau đó nói: Long Tử Tư, Chi Huyện đại lão gia của chúng ta đã tra rõ mọi chuyện, án tử của ngươi là án oan, hiện giờ muốn tuyên bố vô tội thả ngươi ra. A! À, Long Tử Tư vừa kinh vừa mừng, miệng kêu gào mấy tiếng thanh tiên đại lão gia, quỳ xuống lết tới vài bước, dập đầu lạy tạ Tống Chi Huyện. Sự vui mừng và xúc động giao hòa khiến nước mắt nước mũi không cầm được chảy tràn ra. Tống Chi Huyện thở dài nói: Long Tử Tư, đứng dậy đi. Ngươi nguyên là tú tài có công danh, nếu như án mạng này không liên quan gì tới ngươi, ta sẽ bẩm báo lên trên học chánh, khôi phục lại công danh cho ngươi. Ngươi không cần quỳ nữa. Long Tử Tư lại không ngừng hô thanh thiên đại lão gia, rồi khóc tổ tổ đập đầu cảm tạ. Long Tử Tư, án kiện này của ngươi sở dĩ có thể rửa sạch oan khuất đều là công lao của Dương quản giam, ngươi cần phải cảm tạ hắn mới phải. Long Tử Tư thầm biết rõ bản thân bị định vào tử tội, quan trên đã phê duyệt rồi, chờ xử chém mà thôi, toàn là nhờ Dương quản giam mới giữ lại được cái mạng. Trong lúc cảm kích có dư, y quỳ xuống liên tục dập đầu lạy tạ Dương Đô Chỉ. Dương Đô Chỉ vội đỡ y lên. Long Tử Tư kích động, lệ nóng lưng tròng nói: xấu hổ à, uổng cho ta 10 năm đèn sách, đến lúc cuối cùng suýt chút nữa phải uổng mạng nơi suối vàng. Thật nhọc công cho quản giam đại nhân, đã giúp ta hóa giải oan khiên. Đại nhân đúng là phụ mẫu tái sinh của ta, tại hạ nguyện làm trâu làm ngựa để phục thị quản giam đại nhân, nguyện suốt đời làm người hầu kẻ ở để báo đền ân áp cứu mệnh của ngài. Dương Nô Chỉ nói: Không không, ngươi là người đọc sách, lại là tú tài có công danh, sao lại có thể làm người hầu kẻ hạ, làm chuyện nhục đến công đèn sách cơ chứ, ngàn vạn lần không được. Long Tử Tư đỏ mặt, không biết đối đáp thế nào. Dương Nô Chỉ bèn nói: Ta hỏi ngươi vấn đề này trước, ngươi đã từng gây thù kết oán với ai hay chưa? Nói cách khác là ai có khả năng là người hãm hại ngươi? Long Tử Tư chậm tư một lúc, lắc đầu đáp: Cả đời tôi là thư sinh, nhà tranh vách lá, không tranh đoạt với ai, thì ai mà thủ tôi được chứ? Long Tử Tư không có cửu nhân, hay không ai có lý do để hãm hại y, cho thấy thi thể bị ngộ nhận là vợ của Long Tử Tư kia chỉ là tình cờ mà thôi. Vì thư sinh nghèo này thật đúng là xui tận mạng. Dương Nô Chỉ nói: Nếu như là như thế thì người hãy về nhà đi. Long Tử Tư gạt lệ nói: Về nhà? Vợ tôi đã sớm không còn nữa, về nhà để mà làm gì, cũng chỉ còn một mình tôi mà thôi. Dương Nô Chỉ nói: Cái xương khô đó không phải là vợ ngươi chưa chết đã trở về rồi. Long Tử Tư trợn to mắt: Thật không? Nàng ấy không chết hả? Dương Nô Chỉ bèn đem chuyện tư bôn của Vương Thị và Mặc Đỗ Kiều cùng việc mình dựa vào quan hệ với Cẩm Y Vệ mà nhờ bắt họ về, đơn giản kể lại hết một lượt cho Long Tử Tư nghe. Long Tử Tư nghe xong, sắc mặt trắng bệch, lắc đầu: Còn tiện nhân này tư bôn với người khác gần cả năm mà không có tin tức gì, hại ta bị giam vào lao ngục chịu khổ, thiếu điều mất luôn cả tính mạng. Ả với ta không có chút tình nghĩa phu thê, ta phải về hỏi ả cho ra lẽ mới được. Vậy ngươi định làm gì? Cùng là người tri thức, tuy y là người thời cổ đại, còn mình là người thời hiện đại, nhưng Dương Đô Chỉ vẫn dâng lên trong lòng một thứ tình cảm tương thông. Long Tử Tư hơi xấu hổ, nhưng ân công đã hỏi thì không thể không đáp, chỉ đành trả lời: Còn làm thế nào nữa, thần không có sở trường gì, chỉ biết giúp người ta viết viết lách lách, sống lay lất qua ngày. Tống Vân Nhi và Tống Tỉnh nãy giờ nhất mực ở bên cạnh Dương Đô Chỉ. Tống Vân Nhi thấy y đáng thương như vậy, liền khẽ đề nghị với Dương Đô Chỉ: Ca, hay là huynh thu y làm thư đồng đi. Dương Đô Chỉ thấy rất tức cười, thấp giọng đáp: Y đã hơn 40 tuổi rồi, muội có bao giờ thấy một lão thư đồng như vậy chưa? Long Tử Tư nghe hai người nói chuyện với nhau như thế, liền khom lưng đáp. Quản giam đại nhân đối với ta ân trọng như núi, dù gì thì ta cũng không có nhà để về nữa. Ta từ nhỏ khổ học thi thư, tứ thư ngũ kinh đều thuộc nằm lòng, có thể viết lách tính toán. Nếu như đại nhân không hiểm, thì tôi nguyện ý theo làm tả hữu phụ tá cho đại nhân. Tôi tự xét không phải là người cổ hủ thủ cựu gì, việc tiếp đái khách khứa cũng khá dễ. Long Tử Tư thấy Dương Đô Chỉ đã ngoài 20, xem ra đã kết hôn nhiều năm, lại ra vẻ là thiếu niên anh hùng, hiên ngang tuấn tú. Nói không chừng là có tới cả chục bà rồi cũng nên, bạn nói. Nếu như quản giam đại nhân tin tưởng, tôi vô cùng nguyện ý làm thầy vỡ lòng cho công tử, tiểu thư của nhà ngài, báo đáp đại ân đại đức của đại nhân với tôi. Nói xong lại xá một xá thật sâu. Tống Tỉnh cười hì hì, nháy mắt bảo Dương Đô Chỉ. Thu Chỉ ca ca, hai tử của huynh được bao lớn, nhất định là dễ thương lắm nha. Cho muội mượn chơi vài bữa được không? Hai con nhà đầu đắc ý cười hí hí với nhau, hòa nhịp nháy mắt ăn ý. Muốn chơi với đứa nhỏ, sao cô không biết tự sinh ra mà chơi? Dương Đô Chỉ trợn mắt nhìn hai người. Suy nghĩ kỹ lời đề nghị của Long Tử Tư, trong lòng chợt động. Đúng à, trong nhà đang khuyết một lão quản gia. Mình đến Minh Triều nhiều ngày rồi, nhưng vẫn còn có những chuyện không hề hay biết, đặc biệt là những chuyện trên quan trường. Hiện giờ bản thân đã là đặc sứ chỉ huy sứ, cần phải động chạm đến nhiều vấn đề. Có điều về chuyện này thì học vấn của hắn không có mấy. Trong khi điều tra phá án thì không thể miễn được chuyện trò với các loại nhân vật khác nhau. Nếu có một tú tài như thế giúp đỡ bản thân thì nhất định sẽ bớt đi những điều lo lắng. Nghĩ vậy, hắn liền nói. Nếu đã như thế thì ngươi sau này cứ đi theo ta. Long Tử Tư mừng rỡ, khom người đáp. Đa tạ quản giam đại nhân, tôi nhất định sẽ tận tâm tận lực, phục thị thật tốt cho các thiếu gia và tiểu thư. Ha ha, hai tỷ muội Tống Tình cười đến nỗi gập cả lưng lại. Đúng là hai nhà đầu điên, trước đây một mình Tống Vân Nhi cũng đủ để đảo loạn rồi. Bây giờ lại thêm một cô Tống Tình nữa, hai người có đôi có cặp, chỉ cần ở chung một chỗ thì Quảng Đức huyện này đừng mong có ngày an tĩnh nữa. Dương Đô Chỉ nói với Long Tử Tư. Hiện giờ ta vẫn chưa có con cái chức tiên sinh dạy học này người không làm được rồi. Sau này ông theo ta, làm cân ban trưởng tỷ vậy. Hắn thầm nghĩ, một tú tài nhỏ nhỏ như ông mà làm trợ lý của cẩm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ như ta thì coi như không xuống giá chút nào đâu. Long Tử Tư cung kính đáp. Vâng, tôi nhất định sẽ tận tâm kiệt lực phụ tá cho quản giam đại nhân để báo đền ân đức. Tống Chi Huyện và Kim Sư Gia hai người đang lén cười thầm. Trước giờ chỉ nghe nói nhà quan mới có phụ tá, chớ chưa bao giờ nghe nói có phụ tá của lao đầu. Thế nhưng hai người họ lại không biết Dương Đô Chỉ hiện giờ đã là nhầm ngô chờ mưa mùa hạ, chứ không phải kẻ không biết gì như xưa nữa. Tống Chi Huyện nói với Dương Đô Chỉ. Hiền chất, hiện giờ đã giữa trưa, chúng ta ăn cơm trước, sau đó đi khai quan nghiệm thi, cháu thấy thế nào? Dương Đô Chỉ cũng đói bụng, khai quan nghiệm thi không phải làm một lúc là xong, nên liền nói. Như thế này vậy, nếu như cháu mới thu Long tiên sinh làm phụ tá, theo lý thì cũng nên chúc mừng một phen. Trưa nay mọi người cùng về nhà cháu, cũng là có dịp để cho Long tiên sinh ra mắt người trong nhà. Được à? Tống Tình là người đầu tiên vỗ tay tán thành, cái lúm đồng tiền chợt hiện, hàm răng trắng ngời ngay ngắn giống như muốn làm tóa mắt mọi người. Muội còn chưa gặp qua chị dâu và bá mẫu, chúng ta cứ đến đó đi. Rồi không cần biết Tống Chi Huyện có đáp ứng hay không, nàng kéo tay Tống Vân Nhi chạy đi trước. Tống Chi Huyện lắc đầu, dường như không còn biện pháp nào để quản hai cô nàng sợ hơi này nữa. Mọi người kéo nhau đến nhà Dương Đô Chỉ. Từ khi thu được toàn bộ gia tài của Hạ Lão Gia Tử, thì mỗi tháng đều có một lượng thu nhập không đếm xuể từ thuế ruộng, thuế đất. Cả nhà hắn đã bắt đầu nếm thử nếp sống sinh hoạt của một vị tài chủ, thuê thêm hai đầu bếp bố trí những món đồ mới cho hợp với tài chủ. Chỉ đáng tiếc là tòa tiểu viện này hơi nhỏ, cho nên Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết đang xem xét mua một trang viện rộng lớn hơn. Tống Tình xem ra biết chuyện hơn Tống Vân Nhi nhiều. Sau khi tiến vào tiểu viện, được Dương Thu Chỉ giới thiệu xong, thì phân biệt ỏn ẻn chúc cầu vạn phúc với hai nhân vật quan trọng nhất. Bá mẫu khỏe, chị dâu khỏe ạ. Khiến cho Dương Mẫu mừng rỡ cười lên, Phùng Tiểu Tuyết cũng là vô cùng yêu thích cô gái tống tình vừa khôn ngoan vừa dẻo miệng này. Dương Nô Chỉ lại dẫn kiến Long Tử Tư cho Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết. Long Tử Tư làm lễ tham kiến, giữ vẻ khiêm cung. Dương Nô Chỉ phân phó chuẩn bị tiểu yến. Chẳng mấy chốc sau, tử yến đã được bày ra, mọi người bắt đầu vào tiệc. Hai chị em Tống Tình và Tống Vân Nhi cùng với Phùng Tiểu Tuyết đều uống chút rượu. Tống Tình uống tí rượu vào thì gương mặt ửng hồng, kiểu diễm khêu gợi vô cùng, khiến cho Dương Nô Chỉ cứ phải đưa mắt nhìn mãi. Trong lúc thay ly đổi chén, luôn náo nhiệt, lính gác cổng nha môn lại vội vã tiến vào, báo cáo với Tống Chi Huyện. Lão gia, Vương thị vợ của Long Tử Tư và tên thợ mộc trở về đó đã chết cả rồi. À, mọi người nghe thế đều sửng sốt, mới sáng nay còn khỏe như thế, sao đột nhiên lại chết đi? Long Tử Tư nghe được tin tức đó, chung rượu trong tay run rẩy một lúc, cuối cùng rơi luôn xuống đất. Tống Chi Huyện và Kim Chi Gia đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng mặt lộ vẻ vui mừng. Thấy tình cảnh như thế, lòng Dương Đô Chỉ chợt cảm thấy phát rét. Chẳng lẽ Vương Thị và gã thợ mộc Mặc Đấu Kiều là do họ phái người ám sát? Bởi vì nếu như hai người họ chết, thì Tống Chi Huyện và Kim Chi Gia sẽ tìm được người thế tội, không thể phân biện được gì. Mang trách nhiệm đổ lên đầu hai người đã chết, mà người chết rồi thì không thể đối chứng. Nói cái gì cũng thành lập. Nhưng hắn chuyển niệm nghĩ lại, thấy chuyện này lại không có khả năng. Bởi vì hôm nay khi phát hiện án bị xử oan, thì Tống Chi Huyện và Kim Chi Gia luôn một mực đi bên cạnh hắn, căn bản không có thời gian phái người đi làm chuyện ấy. Hơn nữa sự án sai nhiều lắm chỉ mất chức quan, còn giết người phải đền mạng, trừ khi bọn họ điên rồi, nếu không thì không sẽ dễ dàng làm chuyện như thế. Nếu như không phải hai người họ sai người giết, thì đối với họ mà nói, đó cũng có thể coi là một kết cục không tệ. Tống Chi Huyện hỏi lại, tại sao? Tiểu nhân không biết, là Lý Chánh sai người đến thông báo, Thỉnh lão gia ngài mau đến để kiểm nghiệm. Xảy ra chuyện chết người như vậy, tiệc rượu này coi như không uống trôi được. Tống Chi Huyện phái người đi gọi nha dịch, bộ khoái và Ngũ Tác cùng kéo đến nhà của Long Tử Tư. Chuyện náo nhiệt như vậy thì hai tiểu nha đầu to gan bằng trời, Tống Vân Nhi và Tống Tình tuyệt đối không thể bỏ lỡ, nên nhất thời đi theo. Hai cánh cửa nhà của Long Tử Tư đã bị xúc hết một cánh, bàn gỗ trên cửa cũng bị phá, dường như bị cái gì đó đập vào. Ngoài cửa vây đầy người, đang châu đầu vào nhau nghị luận. Nha dịch liền quát lên, tránh ra, Chi Huyện đại lão gia đến. Mọi người chia nhau lùi ra phía sau. Lý Chánh chán đầm đìa mồ hôi, bước lên đón tiếp, cung thân hành lễ với Tống Chi Huyện. Tống Chi Huyện nhíu mày trầm giọng hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Mồ hôi trên trán của Lý Chánh chảy xuống thành dòng, lấy từ trong lòng ra một cái khăn tay lau lấy lau để. Hồi bẩm lão gia, sau khi ngài đi rồi, mẹ của Vương Thị cứ nhục mạ cấu xé Vương Thị và gã thợ mộc. Chúng tôi thấy không ổn mới khuyên họ thôi đi. Ai ngờ mẹ của Vương Thị không chịu, còn chạy ra ngoài tìm một cây gậy, nói phải đánh chết ả. Chúng tôi vội vã chạy ra cửa ngăn cản lại. Không ngờ khi chúng tôi đều ra ngoài hết, thì Vương Thị liền chặt cửa lại. Ở trong phòng chỉ còn ả và gã thợ mộc. Cửa thì bị chốt chặt bên trong. Chúng tôi đẩy cửa nhưng không mở được. Ngay cả cửa sổ cũng đóng chặt lại. Lý Chánh len lén nhìn Tống Chi Huyện, thấy lão sầm mặt không nói gì, càng khẩn trương hơn, lau mồ hôi kể tiếp. Chúng tôi ở ngoài khuyên họ mở cửa, nhưng không ai đáp lời. Gõ cả nửa ngày cũng không có động tĩnh, bèn cảm thấy sốt ruột, thương lượng coi nên làm như thế nào. Mấy cậu trai trẻ có mang đến một cái thanh gỗ lớn, phá vỡ cửa ra, thì mới phát hiện họ đã treo cổ chết ở trong nhà. Tôi chạy đến giờ thì bọn họ sớm không còn thở nữa. Không ai dám bỏ xuống, phải chờ đại nhân đến để kiểm nghiệm. Kim Sư Gia hử mũi. Ta chẳng phải đã bảo người phải trông chừng người sống hay sao? Sao lại để cho chúng chết đi? Bọn chúng chết rồi, án kiện này người nói phải giải quyết làm sao? Ai nói cho rõ hả? Lý Chánh khom người xá lia lịa, luôn miệng nói mình đáng chết. Tống Chi Huyện hử lớn một tiếng, từ từ bước tới cửa, thò đầu vào trong xem, rồi quay sang Dương Thu Chỉ, ra ý bảo hắn tiến vào trong, còn bản thân thì đi ra ngoài vườn. Lý Chánh đã sớm chuẩn bị trà nước hẳn hoi ở đó. Kỳ thật thì Dương Thu Chỉ không còn là Ngô Tác học đồ nữa, chuyện như thế này vốn không cần phải gọi hắn. Nhưng chỉ có hắn ra mặt kiểm tra thì Tống Chi Huyện mới yên tâm, cho nên vẫn để hắn làm. Đối với Dương Thu Chỉ mà nói thì khám sát hiện trường tử vong có thể coi như chuyện ăn cơm uống nước thường ngày. Hắn từ từ tiến vào cửa, hai chị em Tống Tình định tiến vào theo nhưng lại bị Dương Thu Chỉ ngăn lại, sợ họ phá hỏng hiện trường. Hắn bảo họ cứ ở ngoài xem xét kiểm tra cũng được. Trong nhà có hai gian phòng, ra ngang phòng ngoài có treo một nam một nữ, y phục chỉnh tề, ôm chặt lấy nhau. Đó chính là Vương Thị và Ca Thợ Mộc. Một chiếc ghế ngã ngang ở dưới chân của hai người bọn họ. Dương Đô chỉ cần nhìn sơ tình huống hiện trường thì đã sơ bộ phán đoán hai người tự sát. Bởi vì hiện trường lúc đó có rất nhiều người, hung thủ không thể chọn giết người trong lúc này được. Hơn nữa, đóng chặt cửa rồi, bên ngoài lại có nhiều người như vậy. Bên trong nếu như có hung sát đánh đấu thì nhất định sẽ có người nghe thấy. Đương nhiên muốn chính xác nhất thì phải tiến hành kiểm tra pháp y. Dương Lô Chỉ trước hết quan sát chiếc ghế trên mặt đất, thấy có mấy vết hải không rõ. Nhưng khi so sánh dấu hoa văn trên đó với giày của hai người bọn họ thì phi thường tương tự, có thể sơ bộ phán đoán do hai người này lưu lại. Dương Lô Chỉ tìm một chiếc ghế khác đứng lên quan sát cẩn thận sợi dây treo cổ. Không thấy có dấu vết hoạt động rõ rệt, chứng tỏ không có phản kháng hay dãy giụa, phù hợp với đặc điểm là tự treo cổ. Ở trên xẻ ngang có nhiều bụi bặm, nhưng vị trí cột dây thừng, bụi được phủi sạch. Điều này cho thấy là đã dùng tay phủi khi treo dây. Dương Lô Chỉ cúi người xuống quan sát hai tay của bọn họ, thấy tay phải của Vương Thị dính đầy bụi, dấu vết rất khớp. Cho đến bây giờ thì có thể phán đoán hai người tự sát không còn sai. Xem ra đây chính là một đôi nam nữ si tình. Trước mắt thấy không sống nổi, bèn đơn giản là treo cổ chết cùng nhau. Thấy hai người chết thảm như vậy, Dương Đô Chỉ cảm thấy vô cùng cảm khái. Không biết bản thân bỏ nhiều công sức bắt họ về như thế này là đúng hay sai. Dương Đô Chỉ đem tình huống kiểm nghiệm báo lại cho Tống Chi Huyện và Kim Sư Gia. Tống Chi Huyện thở dài một hơi, điều hiện giờ lão lo ngại nhất chính là xuất hiện án mạng lớn gì khác. Nhưng hiện giờ hai người này tự sát rồi thì như vậy là tốt. Hơn nữa, cái án oan vừa rồi đã có đối tượng để đổ thừa nên tạm thời không cần lo lắng nữa. Dương Lô Chỉ thấy bộ dáng thất hồn lạc phách của Long Tử Tư có chút không thoải mái, lấy từ trong người ra một đính bạc đưa cho y lo hậu sự. Tống Chi Huyện cứ nhất mực lo lắng về bạch cốt án, nơi đây đã kiểm tra xong, lão liền phân phó chuẩn bị năm cỗ kiệu lên núi. Tống Chi Huyện, Kim Sư Gia, Dương Đô Chỉ cùng hai tỷ muội Tống Tình ngồi kiệu khoảng hơn một canh giờ thì đến chỗ chôn bộ xương khô đó. Do bộ bạch cốt này không phải là Vương Thị cho nên không cần người thân Vương Thị đồng ý, mà chỉ cần sự chứng kiến của Lý Chánh. Các Ngô Tác đào lộ ra một cỗ quan tài bằng gỗ xấu rồi dùng dây kéo lên, sau đó mở nắp quan tài rồi lùi lại phía sau. Công tác tiếp theo chính là của Dương Đô Chỉ. Hắn cẩn thận đẩy nắp quan tài sang, chờ cho khí vị tán đi hết rồi mới thò đầu vào quan sát. Nhìn cho rõ mọi thứ, hắn chưa nhìn thấy thì tuyệt đối không dám đưa tay ra sờ mó lung tung. Trước đây khi hành nghề pháp y, hắn đã nhiều lần kinh qua việc khai quan nghiệm thi, cho nên học được rất nhiều thứ. Nếu như không hề nhìn kỹ mà đã vội đưa tay vào, một khi chạm vào thi thể đã chảy nước thì như vậy coi như tiêu đời. Các bộ phận mềm ở trong thi thể sau khi dịch hóa ở bên trong sẽ có tình trạng giống như bùn, sức ép cực mạnh, hơn nữa hôi thối vô cùng. Cho dù có đeo bao tay cao su hai lớp cũng không thể phòng tay bị dính cái dịch thối này. Lỡ khi bị dính nó vào thì cần phải dùng cao mạnh toan giáp, có nghĩa là KMNO4 thuốc tím để ngâm, rồi lại dùng thảo toan axit oxalic để khử mùi. Cho dù là thế nhưng tới mấy ngày sau vẫn còn ngửi thấy những mùi hôi thối kỳ dị. Lớp trên cùng trong cái quan tài là một cái mền đỏ, Dương Đô Chỉ kéo nó qua một bên. Phía dưới là một bộ xương trắng, Hắn quan sát tử tế trong quan tài gỗ và bốn phía chung quanh, không phát hiện được loại dịch nhầy, đại loại như dầu thông đen ở xung quanh quan tài. Đây chính là sản phẩm của các bộ phận trong cơ thể bị dịch hóa biến thành thể lỏng. Một khi dính vào thì mọi ngôn ngữ, mọi người đều chạy dài, bao gồm cả người vợ ôn nhu hiền thục, hiểu lòng người giống như Phùng Tiểu Tuyết, sợ rằng cũng không ngoại lệ. Rất may là không có, phần mềm đỏ tươi dưới bộ xương cũng không có màu gì lạ. Xem ra thi thể này đã hoàn toàn hóa thành xương trắng. Diêm Lô Chỉ thở phào nhẹ nhõm rồi bắt đầu kiểm tra tử tế. Bạch cốt này rất hoàn chỉnh, Diêm Lô Chỉ khẽ thở phào. Hắn sợ nhất là một mớ xương lộn xộn xếp lại thành một đống để rồi lại phân ra coi đó có phải xương người hay xương động vật rồi lại là xương của mấy người. Hiện giờ hắn chẳng có máy móc gì, muốn phân biệt những thứ đó quả thực rất phiền phức. Cũng may là bộ bạch cốt này rất hoàn chỉnh. Diêm Lô Chỉ nhìn xương chậu của bạch cốt thì sơ độ đoán định đây là xương của nữ, bởi vì xương chậu của nữ giới thì cần phải thích ứng với việc sinh con đẻ cái sau này, do đó nó có hình thái đặc trưng căn bản, khác với xương chậu của nam. Xương chậu của nữ thì khá mảnh, hình tròn hoặc thon, nở lớn, đường kính bên dưới to, còn xương chậu của nam thì hình thái, hình trái tim hẹp hơn, ngoài ra thì chỗ khung cuối của xương chậu, chỗ khớp nối và vị trí khác cũng khác biệt. Hắn quan sát thêm xương sọ và toàn bộ xương mắt cá chân, thấy các ống xương mảnh rẻ phù hợp với đặc điểm xương cốt của nữ. Nếu như nam thì biểu hiện nhất định sẽ thô kệch hơn. Diêm Lô Chỉ tiếp tục đo độ dài từ hộp sọ đến gót chân của bộ xương, lấy số thu được cộng thêm 5cm nữa. Từ đó tính ra được chiều cao trung bình của người có bộ bạch cốt này là khoảng 4 xích 86, tức là 1m64. Theo đó, hắn cần phán đoán độ tuổi của người có bộ xương khô. Hắn bèn cúi xuống quan sát cẩn thận hàm răng, dự định từ độ mài mòn của răng để đoán tuổi. Thông qua quan sát thì bộ bạch cốt này có răng cửa bị mòn ở rìa và phía trên, trình độ mài mòn chưa đến cấp độ 1. Do đó có thể đoán bộ xương này là của người chưa đến 20 tuổi thì đã chết. Để nâng cao độ chuẩn xác trong phán đoán thì có thể tập trung vào độ tuổi của xương. Nếu kiểm tra ở trên cơ thể sống thì có thể dùng X-quang chụp các vị trí như bàn tay, cổ tay, khuỷu tay, vai, đầu gối, chân. Thế nhưng đối với xương khô thì không cần phiền phức như vậy. Diêm Lô Chỉ kiểm tra sự hóa xương của xương ức, phát hiện đốt xương ức thứ 3, thứ 4, thứ 2, thứ 3 dính liền lại với nhau. Tuy nhiên thì đốt thứ 2 vẫn chưa dính hoàn toàn. Điều này có thể phán đoán bộ xương khô này ứng với người khoảng 18 tuổi. Khi kiểm tra đến sự hóa và dính liền xương của các loại xương vai, xương đòn gánh, cho kết quả phù hợp với kết luận trước đó. Từ những kết quả kiểm tra ở trên rút lại thì bạch cốt này là một cô gái cao khoảng 1m62 đến 1m64, 18 tuổi. Đẹp hay không thì chưa biết, nhưng rõ ràng hiện giờ là không đẹp tí nào. Sau đó, Dương Đô Chỉ lại kiểm tra nguyên nhân tử vong của cô ta. Rất nhanh sau đó, hắn đã tìm ra đáp án. Phần hộp sọ của bộ xương bị vỡ, rõ ràng. Các dạn xương gãy giao thoa tương hỗ nhau, hình thành nhiều mảnh nhỏ. Chung quanh xương chậm có xương vỡ hình vòng tròn. Xương cổ bị thụt vào trong đầu lâu, xương cột sống ép lên các mảnh xương gãy. Xương sườn cũng có phần gãy đối xứng nhau. Dương Lô Chỉ thở dài. Xem ra cô gái này là bị rơi từ trên cao xuống, hơn nữa đầu đụng xuống đất trước. Kết quả kiểm tra xương gãy vừa rồi cho thấy đây là trường hợp điển hình của những ca ngã xuống từ trên cao. Sự va chạm cực mạnh khiến cho xương cổ bị tiến vào trong hộp sọ, dẫn tới xương sống cũng bị ép gãy. Dấu vết gãy xương như thế này không thể nào được tạo ra từ những hung khí gây án bình thường. Thế nhưng từ tình huống gãy xương mà xét thì độ cao từ đó nạn nhân rơi xuống không quá lớn, vì lực rơi không mạnh, giỏi lắm là khoảng hơn 2 tầng lầu hoặc cao hơn một chút là cùng. Nhưng đất ở chỗ rơi phải khá là mềm, ví dụ như đất cát, bãi cỏ. Rất tiếc hiện giờ chỉ có bộ xương khô, nếu không Dương Thu Chỉ có thể từ lớp đất hoặc những gì dính trên đầu để phán đoán tình huống rơi xuống đất. Từ đó có thể phán đoán được mấu chốt liên quan đến hiện trường hung sát. Từ trên cao rơi xuống thì đại đa số đều do tự sát hoặc là những chuyện ngoài ý muốn. Rất ít trường hợp là bị người khác giết. Cũng có thể là trước hết hung thủ giết chết nạn nhân, sau đó ném từ trên cao xuống, ngụy trang thành tình huống tự sát hoặc trượt ngã do vô tình. Cô gái này là tự sát hay bị người ta giết? Để trả lời cho câu hỏi này thì cần phải quan sát tử tế thêm chút nữa. Junichi cúi nửa người trên quan tài, chồm đầu xuống, từ từ tra xét từng điểm khả nghi trên bộ xương. Cuối cùng thì một đường vỡ mảnh ở thái dương đã thu hút sự chú ý của hắn. Vết rạn này kéo dài từ thái dương hướng ngược ra phía sau. Điều gây sự chú ý cho Junichi chính là bộ phận hộp sọ bị vỡ có đường rạn T72 trên đường đi xuống, giao với đường vỡ kéo dài từ thái dương này. Hơn nữa, ở ngay chỗ giao nhau thì dừng lại, không kéo dài xuống nữa. Điểm này kỳ quái. Vết rạn hộp sọ là từ giữa đỉnh sọ chạy dài ra xung quanh, trong khi vết nứt này là chỉ cô lập tồn tại duy nhất, không có tiếp tục kéo dài. Hơn nữa, khi hai đường nứt giao tiếp nhau thì lập tức ngưng lại, không tiếp tục nữa. Điều này cho thấy là xương thái dương bên phải bị vỡ không liên quan đến đường nứt từ đỉnh sọ và nhất định là phát sinh trước khi hộp sọ bị nứt rạn từ đỉnh. Chú thích của người dịch. Ví dụ cụ thể như là để cái kính xe không tiếp tục rạn nứt nữa thì người ta tưởng khoan một lỗ để chặn đầu vết nứt. Như vậy có thể nói là đầu cô gái này trước sau đã bị đả kích hai lần. Lần đầu là ở phía thái dương bên phải, còn lần thứ hai là từ trên cao rơi ngược đầu xuống. Phần vỡ xương thái dương nhất định xảy ra trước, vết vỡ nứt xương do rơi xảy ra sau, bởi vì đường nứt từ chỗ thái dương vòng ra sau hộp sọ đã hình thành rồi. Tới khi vết nứt từ đỉnh đầu chạy dài xuống, gặp phải vết nứt cũ có sẵn ở đó, nên lại không tiếp tục kéo dài xuống dưới nữa. Do đó, phần đầu của cô gái này nhất định là bị một vật hình que đập mạnh, tạo thành xương thái dương bị rạn nứt, kéo dài ra phía sau, sau đó mới bị cho rơi từ trên cao xuống đất. Đường rạn vỡ từ thái dương này khá dài, do đó có thể đoán định lực độ của cú đánh cực mạnh, đủ để người bị hại lập tức mất ngay năng lực hành động. Và từ hướng đi của vết nứt cũng như lực tác động mà xét thì việc tự gây ra vết thương không thể hoàn thành. Hay nói cách khác, cô gái này là do bị người ta mưu sát. Vết nứt xương thái dương này nằm phía bên phải, trong khi đó lực độ sử dụng tay thuận sẽ mạnh hơn so với tay không thuận. Và trong những án hùng sát đã có dự mưu thì hung thủ sẽ tự giác lựa chọn sử dụng phương thức có lực đánh mạnh nhất để ra tay. Do đó, nhất định sẽ không sử dụng tay không thuận để ra đòn. Vết rạn vỡ xương này kéo về bên phải, lại dùng cách đánh thuận tay. Do đó có thể suy ra hung thủ có khả năng là người thuận tay trái. Junichi đi sát người vào quan tài, dường như là đưa cả mặt vào trong bạt cốt để quan sát. Quan sát kỹ vết rạn ở thái dương, phát hiện hai bên đó còn để lại nhiều dấu vết khá nhỏ. Xương đầu có độ rắn tương đương với kim loại, do đó hung khí được sử dụng nhất định có độ cứng tương đương. Ví dụ như sắt hay đá thì mới có thể để lại vết hẳn như trên xương như vậy. Hơn nữa, vết rạn xương khá dài cho thấy hung khí nhất định là thuộc loại gậy sắt hay đại loại như thế. Tiếp nữa thì cần phải phán đoán thời gian tử vong. Chuyện này thực ra phiền phức hơn nhiều. Nếu như thân thể còn chưa thối rữa hết thì mấu chốt dùng để kiểm tra có khá nhiều. Ví dụ như thi cương, độ rắn của thi thể, thi ban là những nốt ban trên xác chết do máu động, thi ôn là nhiệt độ cơ thể, rồi độ vẩn đục của giác mạc, rồi bọ xuất hiện và có độ trưởng thành như thế nào, nước thối rữa chảy ra sao. Thế nhưng một bộ xương khô thì lại chẳng thể làm gì được. Hơn nữa, nó còn bị dịch chuyển đi nhiều chỗ. Do đó, chỉ có thể căn cứ trình độ bạch cốt hóa và khí hậu ở đương địa cùng với nhiệt độ đất đai rồi từ đó tổng hợp mà đưa ra phán đoán. Chuyện này, dù sao thì hắn cũng đã suy luận trước, kết quả đại khái cô gái này đã chết khoảng 2 năm trước. Muốn phán đoán thân phận cô gái này càng khó khăn hơn. Thế nhưng từ chất tóc trên đầu và độ tinh tế của xương tay thì có thể thấy cô gái này lúc còn sống chưa từng phải lao động nặng nhọc. Hơn nữa còn được nuôi dưỡng tốt cho nên có khả năng là con gái nhà giàu. Những thông tin mà bộ xương khô này có thể cung cấp chỉ có bấy nhiêu. Bước tiếp theo để phá án thì cần phải khám xét hiện trường một chút, coi xem có phát hiện gì hay không. sau đó lại đem bộ xương này tiến hành phục nguyên trở lại. Tống Vân Nhi, Tống Tình cùng mọi người nhất mực quan sát Dương Đô Chỉ bận rộn, không dám làm phiền. Cho đến khi hắn trả xét hoàn tất, Tống Chi Huyện mới cất giọng hỏi. Hiền chất, thế nào rồi? Tống Vân Nhi cũng vô cùng khẩn trương và hưng phấn. Đúng rồi, ca, có phát hiện gì không? Tống Tình mở to mắt nhìn Dương Đô Chỉ giống như đang dò hỏi. Dương Đô Chỉ để các gỗ tác và những người khác không phận sự lùi ra phía sau, rồi mới nhỏ giọng đáp. Bộ xương này nguyên là của một cô gái khoảng 18 tuổi, rất có khả năng là con nhà phú gia, thân cao 4 xích 8 thốn, bị người ta dùng vật cứng giống như thiết côn đánh vỡ mảng tang bên phải, sau đó lại quẳng từ trên cao xuống, đầu cắm xuống đất, gây ra tử vong. Hiện giờ chỉ biết có bấy nhiêu. Ôi, vị tỷ tỷ này thảm quá. Búp bê đất Tống Tình nhìn bộ xương khô than thở. Lúc còn sống tỷ tỷ ấy nhất định rất đẹp. Nếu có thể nhìn thấy tỷ ấy lúc còn sống có dáng vẻ như thế nào thì hay biết mấy. Cái đó không thành vấn đề, để ta sắp xếp lại xương của nàng ta, muội sẽ thấy được nàng ta so với muội có đẹp hơn hay không. Thật không? Huynh có thể khôi phục lại tỷ ấy thành nguyên dạng được sao? Tống Tình hưng phấn dò hỏi, gương mắt tròn non mơn mởn lấp lánh như một cô bé búp bê có má lúm đồng tiền, thật mê người. Thu Chỉ ca ca, huynh thật là lợi hại. Tống Vân Nhi đứng cạnh đó vỗ vai Tống Tình. Thế nào, muội không nói xạo với tỷ đấy chứ? Tống Tình gật đầu lè lưỡi cười, lộ ra hàm răng nhỏ đều tăm tắp. Kim Dư Gia liền nói, Dương huynh đệ, thật có thể khôi phục bộ xương này thành nguyên mạo hay sao? Tống Chi Huyện cũng cấp thiết nhìn hắn. Lão đương nhiên là biết, nếu có thể khôi phục bộ xương này trở lại nguyên dạng thì có thể tìm ra thân phận của nó, có thể phát hiện ra manh mối phạm tội, từ đó mà xác định đối tượng hiểm nghi. Ý nghĩa đối với việc phá án không cần suy nghĩ cũng biết là quan trọng thế nào. Dương Đô Chỉ liền đáp, xương sọ cô gái này vẫn còn hoàn chỉnh, đầu tóc vẫn còn, khôi phục lại hình dáng ban đầu là nhất định không thành vấn đề. Tuy không dám nói sẽ giống y như đúc, nhưng ít nhất cũng giống 8-9 phần. Tống Chi Huyện nghe Dương Đô Chỉ khẳng định như thế, vô cùng hưng phấn hỏi. Vậy phiền hiền chất rồi, không biết bao lâu thì có thể làm lại cho tốt. Tống Chi Huyện hiện giờ hẳn không thể phá án ngay lập tức. Tuy nhiên, lão có được gã thợ mộc đã chết làm đối tượng thế tội nên tạm thời cũng không có nguy hiểm bãi chức. Thế nhưng trong lòng hắn vẫn còn lo lắng thấp thỏm. Chỉ có đem cái án này phá giải ra luôn thì mới gọi là triệt để thoát khỏi nguy cơ. Nói không chừng còn có nhiều điều bổ ích cho con đường hoạn lộ nữa. Do đó lão mới khẩn trương như vậy. Dương Đô Chỉ mỉm cười. Không quá hoài ngày. Loại phục nguyên xương đầu này trước đây hắn đã làm qua rất nhiều, dễ dàng như trở bàn tay. Tuy thời Minh Triều không có bột thạch cao hay đất sét chuyên dụng, nhưng đất để dùng làm đồ gốm ở thời cổ đại xem ra cũng có hiệu quả tương đương. Cần phải đem bộ xương này về nha môn để trong nhà cháu thì cháu mới làm ổn được. Tống Chi Huyện kinh ngạc hỏi. Để ở nhà, không sợ sao? Sợ chứ. Nhưng nếu có người làm cùng thì cũng không sợ nữa. Dương Đô Chỉ nháy mắt pha trò với Tống Tình. Trong lòng hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Tống Tình cười ngượng ngập đầy vẻ thẹn thùng. Lúm đồng tiền bắt đầu hiện ra dụ dỗ ánh mắt. Một mình muội hả? Vừa nói vừa liếc nhìn Tống Vân Nhi. Tống Vân Nhi làm mặt quỷ đắp. Nhìn muội làm gì, người ta muốn tỉ ở cùng một chỗ kìa. Tống Tình ngẫm nghĩ, cắn đôi môi đỏ hồng, chắp hai tay ra sau lưng, ưỡn ngược đáp. Được à, muội cũng muốn coi xem huynh làm sao mà phục nguyên lại cái đầu lâu của bộ xương này. Dương Đô Chỉ không ngờ nàng ta đáp ứng thật, vừa hơi bất ngờ lại vừa có chút cảm động. Liếc mắt nhìn qua thân hình yểu điệu của Tống Tình, trong lòng chợt rộn lên từng tiếng tim đập loạn nhịp. Tống Chi Huyện liền hỏi Dương Thu Chỉ, hiền chất, hiện giờ chúng ta quay về sao? Vâng, trước hết mang bộ bạch cốt này đến nhà cháu, sau đó chúng ta đến chỗ vườn rau xem coi có phát hiện khác không. Tống Chi Huyện gật đầu, mệnh lệnh cho các ngỗ tác đóng chặt quan tài gỗ lại, khiêng về nha môn đặt trong một căn phòng ở nhà Dương Đô Chỉ. Sau đó thì cả đám người đến chỗ vườn rau nơi phát hiện ra bộ xương khô lần đầu. Khu vườn rau này là có một hàng rào thấp ngăn cách vườn rau với con đường nhỏ bên ngoài. Theo con đường nhỏ này đi thẳng tới, không xa đó chính là con đường dẫn về phía tây của huyện thành, cách cổng thành không xa. Khu vực trồng rau này có vài hộ gia đình, trong đó có cả nhà của Long Tử Tư. Khi đào được bộ xương khô từ nơi đây, cho đến giờ đã quá nửa năm, người chủ vườn rau không dám trồng trên đất này nữa, nên cũng nhất mực để hoang. Dương Lưu Chỉ trước hết để Kim Chu Gia phái người đi gọi chủ của vườn rau lại, hỏi về những chuyện có liên quan đến khi phát hiện bộ xương. Chủ nhân của vườn rau này là một đôi vợ chồng già. Dương Lưu Chỉ hỏi họ làm sao phát hiện được bạch cốt ở trong vườn rau. Lão đầu đó hồi đáp: sáng sớm hôm ấy, tôi đến vườn rau chuẩn bị nhổ vài củ cải trắng. Vừa đẩy cửa rào bước vào thì đã thấy đất ở trong vườn bị người ta đào bới lung tung, lại còn có một cái hố lớn, rất nhiều đất bị bươi móc vương vãi khắp nơi. Tôi tức đến nỗi phải chửi mắng một hồi, thế nhưng lại không ai đáp. Tôi phải chỉnh lý lại những chỗ rau bị dập nát hoặc hư hại, sau đó mới lấp cái hố to kia. Tuy nhiên, vừa nhìn vào trong hố thì đã thấy một cái gì đó trắng toát lòi ra khỏi đất. Tôi quỳ bên cạnh hố, đưa tay moi đất lên nhìn kỹ, rồi chút chút nữa là sợ đến ngất đi. Thì ra đấy là một cái sọ người. Dương Lưu Chỉ hỏi: lúc đó thì cái hố sâu bao nhiêu? Lão đầu kia ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: đại khái đến đầu gối của tôi. Ông thấy xương người chết đó nằm như thế nào? Dường như là có một tay không có thịt gì hết, chỉ còn xương, sợ chết người đi được. Đáng sợ đến nỗi mấy đêm liền lão không ngủ được. Nói đến chuyện này, lão đầu vẫn còn cảm thấy khiếp hãi. Lão thái bà cũng gật đầu: đúng rồi, tôi nghe ông ấy nói là sau này không dám đến đây xem nữa, và ngay lúc đó lập tức đi báo cáo với Lý Chánh. Dương Lưu Chỉ liền hỏi: thế cái hố ấy ở trước đó có không? Lão đầu đáp: không có, tuyệt đối không có. Mỗi ngày tôi đều chăm sóc, hái rau. Đến tối ngày hôm trước, ngày xảy ra đó thì vẫn còn hoàn hảo mà. Dương Lưu Chỉ cúi đầu trầm tư, chỉ đào có nửa cái hố, lộ ra đầu lâu và một cánh tay. Điều này có nhiều khả năng. Có thể là muốn đào lên để di chuyển bộ xương đi chỗ khác, rồi đột nhiên gặp phải chuyện gì đó phải bỏ dở giữa chừng. Cũng có khả năng là vận chuyển bộ xương từ nơi khác đến chuẩn bị mai táng. Mai táng được phân nửa thì gặp phải chuyện ngoài ý muốn nên lập tức bỏ trốn. Lại cũng có thể là cố ý đem bộ xương vốn được chôn ở đó đào bật lên, nhưng chỉ đào một nửa lộ ra đầu và tay thì liền dừng lại. Mục đích là để cho người khác tìm thấy. Đương nhiên còn có những khả năng khác nữa. Như vậy thì rốt cuộc là nguyên nhân gì? Dương Lưu Chỉ không tìm ra câu trả lời. Hắn bảo lão đầu chỉ vị trí của cây hố, sau đó bảo các ngũ tác cẩn thận đào bới. Phát hiện vật gì khả nghi thì báo cáo lại ngay. Di chuyển bạch cốt đến chôn ở đây là không có khả năng lớn. Cần phải xem xét đến khả năng lớn hơn, đó là giết người gần đây rồi đem xác chôn ở chỗ này. Dương Lưu Chỉ chú ý quan sát các kiến trúc chung quanh một chút. Bộ xương khô này có vết thương chứng tỏ của việc rơi từ trên cao xuống. Địa điểm mai táng ở huyện thành cho nên không có khả năng vận chuyển từ xa tới đây. Do đó người chết xem ra ở một chỗ khá gần nơi này. Nhưng gần đây lại không thấy kiến trúc nào cao, toàn là những căn phòng thấp bé, không có khả năng leo lên đỉnh phòng để ném người ta xuống đất. Sau khi tìm kiếm từng điểm một, đột nhiên một ngọn cổ tháp lọt vào tầm mắt Dương Lưu Chỉ. Hắn chỉ vào cổ tháp cách đó có mấy trăm mét, hỏi Tống Chi Huyện: bá phụ, đó là cái gì? Tống Chi Huyện nhìn một lúc mới trả lời: đó là một cái tháp cổ cũ kỹ, cũng không biết là kiến tu năm nào, rất lâu rồi, không thấy duy tu. Có thể đến đó xem chút không? Có thể đến xem, nhưng bụi bặm cũ kỹ lắm rồi. Chờ một lúc, đến đó coi sao. Trong lúc nói chuyện thì một ngỗ thác kêu lên: lão gia, phát hiện ra một cái túi tiền. Tống Chi Huyện tiếp lấy túi tiền do vị ngỗ thác ấy đó, đem xem một lúc rồi trao cho Dương Lưu Chỉ. Dương Lưu Chỉ tiếp lấy xem cẩn thận, thấy nó là một cái túi phổ thông bằng vải bố, trên miệng thì dùng dây buộc chặt lại. Hắn cẩn thận mở dây buộc, bên trong có mấy mai đồng tiền và một tờ giấy. Dương Lưu Chỉ cẩn thận lấy tờ giấy đó ra, thấy nó đã bị ướt, Sợ bị rách nên hắn mở từng chút một, phí hơi sức thật lâu mới mở ra được. Những chữ ghi trên tấm giấy đã mơ hồ không rõ. Tống Chi Huyện và Kim Dư Gia đều bước đến nhìn thật lâu. Có ba từ mãi vẫn không xem được, còn mấy chữ còn lại có ghi là Trụ Tử Khiếm Lưu, Văn Ngân Nhị Thập Lượng, Vĩnh Nhạc Ngũ Niên, Nguyệt Thập Nhật. Xem ra đây là một tờ giấy nợ, là một người tên là Trụ Tử gì đó, nợ tên Lưu cái gì đó, là từ 2 năm về trước, nhưng tháng mấy thì không nhìn rõ. Trên xe của hắn có thiết bị phân tích nét bút có thể tra ra những dạng chữ nguyên gốc của những chữ bị mờ này. Nhưng những thiết bị đó đều đã bị tảng đá to đè bẹp dưới tạp xa. Hiện giờ, dựa vào mắt thường không thể nào nói rõ cho được bổn thân của những chữ kia là cái gì. Kim Sư Gia nhìn cẩn thận một lúc, liền nói. Giấy nợ này không có người bảo lãnh, cũng không có trung gian. Xem ra không phải giấy nợ bình thường, dường như là của một người thường ra vào các đổ phường thì phải. À, Dương Lưu Trì đối với chuyện này chưa hề nghiên cứu qua. Kim Sư Gia là người phụ trách thẩm những án kiện liên quan đến tố tụng, đối với giấy nợ này đã là nhìn nhiều hiểu rộng, cho nên lời nói nhất định có đạo lý. Như vậy thì nếu túi tiền này của người mai táng bộ xương khô do vội vã trơn người chết mà bị rơi, thì có thể là người thường lăn lộn ở các sòng bạc, và như thế thì phạm vi điều tra cũng được thu hẹp hơn. Dương Lô Chỉ hưng phấn nói, vậy thì chúng ta điều tra những tên lăn lộn chơi bời trong Quảng Đức huyện xem sao, có người nào tên Trụ Tử hay Lưu cái gì đó hay không. Hai tỷ muội của Tống Vân Nhi vẫn nhất mực ở lại xem nhiệt náo. Tống Tỉnh không hiểu hỏi, cha cái đó để làm gì? Tìm manh mối chứ làm gì. Túi tiền này rất có thể là của người mai táng thi thể người chết ở đây rồi bị đánh rơi bỏ lại. Tống Tỉnh vỗ tay nói, Thu Chỉ ca ca, huynh thật là thông minh, sao muội lại không nghĩ ra vậy kìa. Kim Sư Gia và Tống Chi Huyện cũng sáng mắt lên, gật đầu lia lịa. Kim Sư Gia nói, bị nhân lập tức an bài người đi làm. Nói xong xoay người đi ngay. Tiếp theo đó thì chẳng đào bới được gì nữa. Xem ra cô gái này bị lột sạch sẽ xong rồi mới được mai táng. Người mai táng thi thể này nhất định có kinh nghiệm phản điều tra, dùng tận mọi khả năng để tiêu chỉ hết các đầu mối. Tuy nhiên trăm điều tính kỹ cũng một điều sẩy chân, vô tình để rơi lại tờ giấy nợ, lưu lại một manh mối cực kỳ quan trọng cho công tác điều tra. Dương Đô Trì và Tống Chi Huyện đến cổ tháp tồi tàn, thấy bốn bên đều là nhà dân, tháp lại không quá cao, có 5 tầng. Phía dưới tháp là một mớ đá xanh, trong lớp đá xanh đó có vài khóm cỏ. Cần ban trưởng tùy chạy trước dẫn đường tiến vào trong tháp. Các cửa gỗ trong tháp đã bị phá tổn, cầu thang tuy nhiên vẫn còn khá chắc, có 10 bậc lên đến tầng 2. Bốn bên đều có những lỗ rỗng có thể nhìn ra xa. Hai bên có tay vịn đã hư hỏng, mục nát, dẫn đến tận đỉnh tháp. Tất cả nhìn chung không có dị trạng gì, cho nên mọi người lại đi xuống. Căn cứ vào vết gãy xương do rơi ở cao độ kia, thì độ cao rơi xem ra không quá. Nếu như từ trên cổ tháp này rơi xuống, thì rất có khả năng là từ tầng 2 hoặc tầng 3 thực hiện thành công. Dương Lưu Chỉ kiểm tra cẩn thận lại hai tầng này. Ở tầng 2, hắn phát hiện tay vịn có chút quái dị. Từ vết gãy, có thể thấy là từ trong bị nứt vỡ, gãy ra ngoài. Dương Lưu Chỉ thò người ra nhìn xuống thì thấy đám cỏ ở dưới dường như có mấy khúc gỗ. Hắn nhanh chóng chạy xuống tháp, đến ngay những khúc gỗ vỡ nát ấy thì thấy chỗ đó toàn là đá xanh. Hắn cẩn thận tra xét từng chút một, thế nhưng dường như không có phát hiện được gì. Nếu như nói đây là hiện trường đầu tiên thì với thời gian 2 năm trôi qua, mọi dấu vết đều đã bị gió sương mây khói tẩy xóa sạch sẽ. Khám xét xong, Tống Chi Huyện để Dương Đô Chỉ về nhà phục nguyên đầu lâu. Chuyện lao phòng trước hết không cần quản nữa, để dành sức lực cho án mạng này. Tống Tình vốn đã đáp ứng Dương Đô Chỉ, sau đó bám sát theo sau. Trong nhà đã làm cơm nước sẵn sàng. Tống Tình và Phùng Tiểu Tuyết cũng khá quen nhau rồi, cho nên không cần khách khí gì nữa, đều qua nhau giống như người nhà vậy. Ăn xong, Dương Lưu Chỉ hỏi Tống Tỉnh có biết chỗ nào làm đồ gốm hay không. Điều này thì Tống Tỉnh biết, dẫn Lương Đô Chỉ đến cái làng gốm ở ngoài huyện thành. Dương Lưu Chỉ liền mua một túi lớn đất sét rồi mang về. Tiếp sau đó hắn bắt đầu phục nguyên hộp sọ. Nguyên trước tiên là hắn phải lấy cái đầu lâu để chế thành mô hình thạch cao, sau đó lại dựa vào mô hình thạch cao tiến hành phục nguyên. Thế nhưng Dương Lưu Chỉ lười đi tìm thạch cao, nên hắn quyết định trực tiếp phục nguyên ở trên cái đầu lâu của Bạch Cốt. Điều này sẽ làm rút ngắn thời gian hơn. Dương Lưu Chỉ chưa hết lấy cái đầu lâu xuống để lên trên bàn, rồi dùng giá gỗ cố định cẩn thận. Sau đó hắn nhận định các phần mềm trên mặt, rồi bắt đầu bồi đắp, làm gốm. Tiếp theo là căn cứ vào hốc mắt, xương mũi, xương hàm và răng của nạn nhân, bắt đầu làm hàm, mắt, mũi, miệng, tai. Làm xong mọi điều thì trời đã về khuya. Dương Lô Chỉ nói là ngày mai sẽ làm tiếp, nhưng Tống Tỉnh là người có tính nôn nóng. Mắt thấy đã làm được phân nửa, nên muốn biết kết quả như thế nào, nên nàng bức Dương Lô Chỉ phải làm cho xong. Dương Lô Chỉ vươn vai, co duỗi chân tay. Mọi ngồi một bên nhìn, đương nhiên không cảm thấy mệt. Ta một mệt muốn chết đi được. Mệt chết ta rồi, muội không còn ca ca nữa. Tống Tỉnh cười hi hi, gương mặt tròn có lúm đồng tiền trêu ngươi vênh ra đáp. Vậy thì huynh làm tốt đi, muội giúp huynh đấm lưng. Nói xong, quả thực nàng bước tới sau lưng Dương Thu Chỉ, nhẹ nhàng nắn bóp lưng cho hắn. Dương Thu Chỉ nhắm mắt lại, rầm rì hưởng thụ. Búp bê bùn thực là giỏi, sau này ai cưới được muội đúng là có phúc đó nghe. Tống Tỉnh dừng tay, đưa đầu sát vào mặt Dương Nô Chỉ hỏi. Ca, muội giỏi như vậy hả? So với cô nhóc Vân Nhi thì giỏi hơn nữa sao? Đúng à, ai dám nói là búp bê bùn của ta không giỏi, ta đá đít người đó. Tống Tỉnh cười khanh khách nói. Vậy muội gả phất cho huynh có được không? Dương Nô Chỉ rúng động trong lòng, quay lại nhìn sững Tống Tỉnh, rồi nhào mắt nháy nháy, cười cười, lại đưa tay ra vuốt cái mũi nàng và bảo. Được à, chừng nào nè, đêm nay có được không? Tống Tỉnh khẽ đáp. Muội không gả cho huynh đâu, huynh có vợ rồi, còn đi tới đâu cũng nạp tiếp, cưới muội về thì đem để ở đâu, làm bình hoa trưng sao? Muội không thèm. Dương Lô Chỉ nhào mắt cười hi hi. Muội không muốn gả cho ta theo kiểu thế, chứ muốn gả cho ta theo kiểu nào? Thú thật thì nàng ta là cháu gái của Tống Chi Huyện, bối cảnh gia đình tuy không biết thế nào, nhưng Tống Chi Huyện cũng cưng chiều nàng như thế, có gả đi đâu mà chẳng được. Chỉ có điều với bộ dạng tiểu thư con nhà quan như nàng là thế, nếu cưới về thì phải bỏ hết tâm trí cho nàng. Nàng nếu bằng lòng thật, bản thân hắn có dám cưới hay không còn là chuyện phải xem xét lại. Người mà muội muốn lấy phải là một nam nhân tốt, một lòng một dạ với muội. Tống Tỉnh nhẹ nhàng bóp vai Dương Đô Chỉ, khẽ khẽ ngẩng đầu nói với vẻ vô cùng mong đợi. Thế nhưng ngay sau đó, nhịp điệu của lời nói chợt chuyển, đấm mạnh hai ba cái lên vai Dương Đô Chỉ. Tuyệt đối không lấy một kẻ chỉ thích gạo nguyệt trêu hoa như huynh đâu. Dương Đô Chỉ kêu oai oái. Nhẹ chút, cô định đập chết ta à? Ta sao mà trêu hoa gạo nguyệt được chứ? Còn nói là không. Mọi nghe Vân Nhi tiểu muội nói là tiểu thiếp trước đây của huynh là Tần Chỉ Tuệ tỷ tỷ, vì thấy huynh đảo hoa như thế nên mới len lén bỏ đi. Nói bậy. Nói đến Tần Chỉ Tuệ, lòng Dương Đô Chỉ chợt đau nhói, lại thở dài. Không biết bây giờ nàng ấy ra sao rồi. Tống Tỉnh vừa nói ra những lời vừa rồi đã cảm thấy hối hận ngay, nhẹ nép vào vai Dương Đô Chỉ thỏ thẻ. Thu Chỉ ca ca, muội sai rồi. Hai ngày nay muội đã thấy huynh là một người tốt, Chỉ Tuệ tỷ tỷ sẽ không có chuyện gì đâu, đừng có lo. Dương Đô Chỉ gật đầu. Thôi, chúng ta tiếp tục thôi. Được à. Tống Tỉnh lại nhẹ nhàng đấm bóp cho Dương Đô Chỉ một chốc nữa, rồi ngoan ngoãn ngồi một bên, chống cằm nhìn hắn bận rộn. Đêm đã về khuya, trong phòng treo vài ngọn đèn, chiếu sáng, Phùng Tiểu Tuyết có đến vài lần, thấy Dương Đô Chỉ đang bận, cũng không tiện gọi hắn đi ngủ. Nàng vốn muốn phụ Dương Đô Chỉ, nhưng thấy Tống Tỉnh cứ ngồi đó, Dương Đô Chỉ lại bảo tới bảo lui, dục nàng đi ngủ, không cần quản tới hắn. Cho nên một mình nàng trở về phòng ngủ. Nha hoàn Nguyệt Thiền thỉnh thoảng đến châm trà cho hai người, đôi đêm còn đổ thêm dầu vào đèn lồng. Dương Lưu Chỉ cột chặt tóc của người lên trên, sau đó căn cứ da thịt của người này mà tận hết khả năng phục hồi lại dung mạo. Dần dần thì đầu lâu khá khủng bố ấy từ từ cũng được lấp dần bằng đất sét, từ từ biến thành một thiếu nữ mỹ lệ. Đến lúc này thì đêm đã vào canh tư. Tống Tình nhìn bức tượng ấy, ngơ ngẩn cả người. Mãi một lúc sau mới khẽ thốt lên. Đẹp quá. Ngẫm nghi một lúc lại nói tiếp. Không biết nàng ta vốn đẹp như vậy hay Tu Chỉ Ca Ca cố ý làm cho nàng ta đẹp. Dương Đô Chỉ nói. Hình thái mặt này của người ta lấy cốt làm cơ sở, liên quan chặt chẽ đến các cơ tổ chức mềm, vị trí, kết cấu, hình thái ngũ quan con người đều lấy kết cấu hình thái xương làm đầu. Nếu nàng ta không đẹp, thì ta chiếu theo tỷ lệ phục nguyên trở lại, tuyệt đối sẽ không đẹp đâu. Vậy chúng ta làm sao tìm được người này? Thì để cho bá phụ muội tìm một người vẽ tranh, bảo y họa lại hình người này, sau đó đi dán, tìm khắp mọi nơi. Ta tin rằng chẳng mấy ngày sẽ có tin tức. Giờ nó chỉ đưa hai tay chống lên ghế, cúi người, nhìn xuống cái đầu tượng của thiếu nữ mỹ lệ. Hỡi vị thiếu nữ xinh đẹp. Người xinh đẹp như thế này chắc chắn nhất định sẽ rất nổi danh. Hoàn công rồi thì đã đến lúc nghỉ ngơi. Dương Nô Chỉ bảo Tống Tình đến ngủ ở tân phòng của Chỉ Tuệ, đừng về nữa. Tống Tình không chịu, kiên trì muốn về nhà, khiến nha hoàn Nguyệt Thiền phải đưa về. Tống Tình cũng không ưng, chỉ muốn mình Dương Nô Chỉ tự thân đưa nàng về. Dù gì thì cũng ở trong huyện nha. Dương Nô Chỉ định lấy đèn lồng đi, thì Tống Tình lại cười hỏi. Chẳng lẽ trong huyện nha còn có quỷ? Hắn không còn cách nào khác, chỉ còn biết dấn thân vào trời đêm cùng người đẹp. Hiện giờ trời đã sơ đông, đêm đông thật lạnh. Tống Tình run mình, Dương Nô Chỉ cười nói. Muội mặc ít như vậy, để ta lấy y phục cho. Không, đừng lấy, lấy thêm cho phiền, chỉ có mấy bước thôi mà. Tống Tình kéo tay Dương Nô Chỉ, đôi mắt rực sáng như sao trên trời. Tu Chỉ Ca Ca, huynh ôm muội có được không? Dương Nô Chỉ xây sẩm mặt mày, đêm đen che mất ánh mắt của nàng, cũng lấy đi luôn sự e ấp của người thiếu nữ. Nếu như yêu cầu này mà cũng cự tuyệt thì quá là làm thương hại đến nàng. Điều Dương Đô Chỉ không muốn làm nhất là làm thương hại đến tâm tư người thiếu nữ. Hắn nhẹ chàng tay qua eo của Tống Tình. Tống Tình nép sát vào người hắn, khẩn trương đến nỗi nghe được cả nhịp đập con tim. Con đường ngắn ngủi, hai người không ai nói câu gì. Có lẽ họ sợ sẽ phá tan sự yên tĩnh của trời đêm trăng. Họ đi thật chậm, giống như là mây nhẹ vờn che sao sáng trên trời, có lẽ để thưởng thức cái đẹp của trời đêm. Nhưng đường dù có xa đến đâu thì cũng sẽ có lúc phải đến cuối, huống chi nó vốn chẳng xa là mấy. Hai người tiến đến trước cửa nội nha, Tống Tình gọi cửa. Nghe cánh cửa bắt đầu mở thì nàng chợt kiễng chân, hôn nhẹ lên mặt Dương Đô Chỉ. Cửa bật mở, Dương Đô Chỉ còn chưa kịp phản ứng thì bóng dáng của nàng đã phóng vụt vào trong. Dương Đô Chỉ quay về đã nằm trên giường được một lúc mà chẳng có ý muốn ngủ chút nào. Thân mình mềm mại ấm áp của Phùng Tiểu Tuyết quấn lấy người hắn. Nàng khẽ hỏi. Phu quân đang nghĩ gì thế? Nàng tỉnh rồi sao? Không nghĩ gì cả. Phùng Tiểu Tuyết uốn éo người càng quấn sát hơn. Thiếp biết rồi, chàng đang nghĩ đến Tống Tình. Dương Đô Chỉ khẽ giật mình cố gắng che giấu. Nói bậy. Ta đang nghĩ đến án kiện này, làm sao mà phá đây? Phùng Tiểu Tuyết không tranh biện nữa, dừng lại một chút rồi thỏa thẻ. Kỳ thật Tống Tình cô nương quả là không tệ, nhưng mà nàng ta là cháu của Chi huyện Đại Lão Gia. Chẳng biết Chi huyện Đại Lão Gia có... Nói đến đây, nàng chợt dừng lại. Đúng à, vừa rồi Dương Đô Chỉ nhất mực nhớ lại cái hôn nhẹ ấn lên mặt hắn lúc nãy của Tống Tình. Trong lòng hắn biết rõ, đối với một thiếu nữ ở Minh Triều, điều đó nói lên cái gì? Đừng có nói là Tống Triều Minh Triều, cho dù là ở hiện đại, sự tính như vậy nói chung không thể giỡn chơi được. Chẳng lẽ nàng ta thực sự thích mình thao? Nàng ta đến Quảng Đức huyện đã mấy hôm đâu, cũng chẳng biết mình có bao nhiêu thời gian, vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ mình tự nhiên có mị lực như thế hay sao? Dương Đô Chỉ có chút thầm đắc ý. Nếu như mẹ Tống Tình chịu gả nàng làm tiểu thiếp cho hắn thì đó là một điều quá sức tuyệt vời. Nhưng chỉ sợ nó sẽ không dễ dàng chút nào. Dương Đô Chỉ thấy Phùng Tiểu Tuyết ở trong lòng mình không nói gì, hoài nghi là nàng đang ghen. Nhưng ở trong bóng tối không nhìn được biểu cảm, bèn ôm chặt lấy thân hình trần trụi mịn màng của nàng. Đừng nghĩ loạn nữa, Tiểu Tuyết, ta có nàng đã đủ lắm rồi. Phùng Tiểu Tuyết dụi mặt vào ngực Dương Đô Chỉ, thì thào. Tiểu Tuyết biết phu quân đối với Tiểu Tuyết rất tốt, nhưng mà đừng có ủy khuất bản thân chàng như vậy nữa. Sáng sớm hôm sau, Tống Chi Huyện cùng Kim Sư Gia và hai tỷ muội Tống Tình đến nhà Sương Thu Trì. Hắn còn đang ngủ, phải ráng thức dậy rửa ráy xong xuôi rồi ra phòng tiếp khách. Khi nhìn thấy Tống Tình, hắn có thoáng bối rối, nhưng dường như Tống Tình coi như chuyện đêm qua chưa hề phát sinh, vẫn nói chuyện tếu táo với Tống Vân Nhi như lúc trước, chỉ thỉnh thoảng lén liếc nhìn hắn. Chờ ánh mắt hắn nghênh tiếp thì lại vội vàng quay ngoắt đi. Dương Lô Chỉ dẫn họ đến phòng có đặt bộ xương đã khôi phục lại cái đầu. Tống Chi Huyện vừa nhìn thấy nó liền giật mình kinh hãi, hiện ra biểu tình thập phần nghi hoặc. Kim Sư Gia cũng buột miệng cả kinh. Đây không phải là khắc oánh cô nương ở Túy Oanh Lâu hay sao? Tống Chi Huyện gật đầu. Ta cũng nghĩ đó chính là khắc oánh cô nương. Tống Chi Huyện nói đến đây thì cố kềm nén sự bối rối chữa thẹn. Bổn quan chỉ gặp nàng ta có một lần, là chuyện đã mấy năm về trước. Nàng ta tướng mạo mỹ lệ cho nên lưu lại ấn tượng của ta rất sâu. Nói xong, lão quay sang hỏi Sương Đô Chỉ. Hiển chất, cái đầu tượng này chính là hình dạng hoàn nguyên của bạch cốt đó hay sao? Vâng, xem ra không sai lệch nhiều. Bá phụ, người nhận ra cô ta sao? Tống Chi Huyện còn chưa kịp đáp thì nha hoàn vào báo nói là Long Tử Tư đến bái phòng. Dương Lô Chỉ hơi sững người, tên Long Tử Tư này chẳng phải là đang lo hậu sự cho vợ hay sao? Sao lại chạy đến đây như vậy? Hắn vội ra cửa đón liền hỏi. Chuyện của Long tiên sinh đã làm xong rồi sao? Làm xong rồi, Long Tử Tư hậm hực đáp. Cũng không có gì có thể làm, còn tiện nhân đó làm bại hoại nề nếp gia phong nhà ta. Cha mẹ ả cũng cảm thấy không còn mặt mũi nào nữa, cho nên tang sự cũng không làm gì nhiều, chôn cất chu đáo coi như là xong. Thì ra là như thế. Dương Đô Chỉ dẫn y vào trong phòng. Long Tử Tư làm lễ ra mắt với Tống Chi Huyện xong, đưa mắt nhìn thấy cái đầu tượng của thiếu nữ trên bàn thì lập tức sững người như khúc gỗ, nhìn chân chân vào đầu tượng của thiếu nữ. Khả oánh. Rồi quay sang Dương Đô Chỉ hỏi gấp. Dương thiếu gia, ngài sao lại có bức tượng của khả oánh vậy? Ngài nhận thức nàng ta sao? Tôi tìm nàng ấy thật là khổ, nàng ấy hiện ở đâu? Y mong mỏi câu trả lời từ Sương Đô Chỉ. Người biết cô ta? Sương Đô Chỉ hỏi. Long Tử Tư gật gật đầu, luôn mồm truy hỏi. Ngài cho tôi biết đi, khả oánh đang ở đâu? Có phải nàng ta giận tôi nên tránh mặt không muốn gặp tôi nữa không? Tống Chi Huyện, Kim Sư Gia và Long Tử Tư đều nhận ra người này là khả oánh. Khả ánh quân nương gì đó chắc là không sai. Nghe lời của Tống Chi Huyện nói thì dường như cô gái này còn xuất thân từ Thanh Lâu và rất có danh khí nữa. Tống Chi Huyện xuất thân khoa cử, được liệt vào giới phong lưu nhã sĩ thì đương nhiên sẽ nhận ra cô ta. Kim Sư Gia thì thường tìm cho quan lão gia các cô gái đến để múa hát hầu rượu trợ hứng, đương nhiên cũng phải nhận ra. Tống Vân Nhi lôi đầu Long Tử Tư lại hỏi. Người bình tĩnh chút coi, người cho chúng ta biết, ả ta là ai? Dương Đô Chỉ cùng mọi người cũng gật đầu chờ đợi. Long Tử Tư quay lại, nhìn cái đầu tượng của thiếu nữ mỹ lệ mà nói. Nàng ta chính là Hồng Bài ca nữ của Túy Oanh Lâu ở Ninh Quốc Phủ, tên gọi là Kim Khả Oánh. Từ 2 năm trước từ biệt nàng ta ở Quảng Đức huyện thì không còn gặp lại được nữa. Nói xong, y chộp lấy tay Dương Đô Chỉ, cấp thiết hỏi. Dương thiếu gia, ngại mau nói cho ta biết, nàng ta đang ở đâu? Cô ta chết rồi, bộ xương khô trước đây bị ngộ nhận là vợ ngươi, chính là cô ta. Long Tử Tư há hốc miệng, nói không nên lời, buông thõng hai tay, lùi lại 2 bước, rồi nhìn cái đầu tượng đó, chợt phun ra một ngụm máu, ngã ngửa người ra đất. Dương Đô Chỉ vội vã đỡ y lên, nhưng thấy mặt mày y yếu như sợi chỉ, hàm răng cắn chặt, máu tươi không ngừng ứa ra khóe miệng, đã hôn mê mất rồi. Hắn vội vã bấm lên huyệt nhân trung, vội vã thực hiện sơ cứu. Một chốc sau, Long Tử Tư tỉnh lại. Thấy bọn họ thì đột nhiên trỏi người dậy, chạy lại ôm lấy cái đầu tượng, áp mặt lên trên đó mà khóc giống lên. Dương Lưu Chỉ nhẹ vỗ lên lưng y. Long huynh, bảo trọng thân thể, chúng ta còn phải báo cửu cho Kim cô nương nữa. Một lúc sau thì Long Tử Tư mới cố gắng ngừng khóc lóc. Junouchi liền nói: Long huynh, huynh đem hết chuyện của Kim cô nương kể lại cho mọi người cùng nghe. Như thế thì chúng tôi mới có thể phát hiện ra mấu chốt. Long Tử Tư nghẹn ngào nói: Nhà tôi nguyên ở Ninh Quốc Phủ, của cải trong nhà xem ra có chút dư giả. 5 năm trước tôi mới biết Khả Oánh. Ngày ấy tôi và Dịch Phong huynh đệ đến Túy Oanh Lâu uống rượu. Dịch Phong? Dịch Phong là ai? Dương Lưu Chỉ hỏi. Chính là công tử của Hắc Viên Ngoại ở Ninh Quốc Phủ, một vị bằng hữu. Vừa nghe đến đó thì Tống Vân Nhi nhìn Tống Tỉnh với bộ dáng quái dị, hi hi cười. Tống Tỉnh trừng mắt nhìn nàng không nói gì. Long Tử Tư nói tiếp: Biết được Khả Oánh đúng là lúc nàng vừa mới 15, người đẹp, hát hay, lại thạo nghề ca múa, khiến cho cả Ninh Quốc Phủ đều chấn động. Tôi thường đến nghe nàng ca hát khiêu vũ, đến giết rồi quen. Tôi điển từ, nàng phổ khúc, chúng tôi cùng ở bên nhau, nhưng người đó thật là... Long Tử Tư sụt sịt rồi lại òa lên khóc, không thể kể tiếp được nữa. Dương Đô Chỉ cùng mọi người cũng không khuyên gì. Những chuyện như thế này thì cứ để y khóc càng nhiều càng tốt, và càng khuyên thì y lại càng khóc dữ hơn mà thôi. Một lúc sau thì tiếng khóc của Long Tử Tư nhỏ dần, lại tiếp tục kể. Nhà tôi vốn còn có điền sản, sau đó phụ thân của tôi làm ăn bị lỗ mất vốn. Tôi thì lại suốt ngày đến Túy Oanh Lâu đốt tiền, cho đến lúc nhà cửa tan nát, phụ thân và lão mẫu nối tiếp nhau bệnh chết. Nhà không có bốn vách, không còn cách gì đủ để cho tôi đến Túy Oanh Lâu nữa. Không còn cách nào khác, tôi bị bức phải chuyển đến Quảng Đức huyện này, viết viết chép chép cho người ta để kiếm vài đồng nuôi miệng. Kim Khỏa Ánh không phải vì nhà tôi nghèo rồi mà chán ghét tôi. Nàng thường lén mang theo một tiểu nha hoàn đến Quảng Đức huyện này tìm tôi. Chúng tôi lại tiếp tục cùng điền từ phổ khúc. Nàng còn tự kiếm tiền mời tôi uống rượu, sướng ca và khiêu vũ. Thỉnh thoảng còn tiếp tế cho tôi. Chính là nàng cấp cho tôi dũng khí để sống tiếp những ngày đó. Lần cuối cùng gặp được nàng là vào 2 năm về trước. Đó là một ngày mùa xuân, hoa đào nở rộ. Nàng mang theo tiểu nha hoàn ngồi xe đến tìm tôi, đi đạp thanh. Chúng tôi uống rượu, ngâm thơ, làm phú, không còn gì khoái lạc bằng. Cho đến giữa trưa thì tôi mới xuống ngựa ly khai. Từ đó trở đi tôi không còn gặp được nàng nữa. Dương Đô Chỉ hỏi: Vậy huynh không đi tìm cô ta sao? Đương nhiên là có tìm, hơn nữa không phải chỉ một lần. Lão bản ở Túy Hoành Lâu nói ngày đó nàng ta một đi không trở lại. Tôi lại không dám nói đi tìm. Đi tìm tôi bởi vì sợ bọn họ gây chuyện phiền phức. Thế huynh có thể nhớ rõ đó là tháng nào hay không? Giấy nợ đó ghi tháng mấy không rõ, rất có khả năng là cái ngày ghi trên giấy nợ đào được chỗ bộ xương chính là thời gian Kim Khả Ánh bị hoại. Long Tử Tư cúi đầu, cố nhớ lại một hồi. Xem ra là giữa tháng 3, tôi còn nhớ rất rõ. Dương Nô Trì hỏi tiếp: Vừa rồi huynh nói Kim Khả Oánh này mỗi lần tới tìm đều mang theo một tiểu nha hoàn. Huynh có biết tiểu nha hoàn đó tên là gì không? Tên là Xuân Nha, tức là Mầm Xuân. Hiện giờ đang ở đâu? Còn ở Túy Hoành Lâu nữa không? Long Tử Tư lắc đầu. Không được rõ, tôi sau này không còn đến Túy Oanh Lâu nữa. Không biết có phải là tác dụng của 3 chữ Túy Oanh Lâu hay không, mà phản ứng của Tống Chi Huyện lần này rất nhanh. Chúng ta lập tức đến Ninh Quốc Phủ, vào Túy Oanh Lâu để tìm tiểu nha hoàn đó. Kim Sư Gia nói, ông chủ, chúng tôi đi là được rồi, ngài công vụ đa đoan hay là đừng đi thì hơn. Tống Chi Huyện đáp, không, ta không yên tâm. Tất cả cùng đi thôi. Có lẽ một phần là do vận mệnh tiền đồ, một phần là do sự dụ hoặc của Túy Oanh Lâu, cho nên lão mới nhất quyết như vậy. Mọi người thấy thế thì cũng không biết phải nói sao. Tống Vân Nhi và Tống Tỉnh cũng lên tiếng yêu cầu. Chúng con cũng đi. Càn rỡ, Tống Di Huyện quát. Hai cô nương các ngươi tới chỗ đó làm cái gì? Tống Vân Nhi đáp. Còn cải Nam Trang thì được chứ gì? Hơn nữa vạn nhất gặp phải người xấu, con còn có thể bảo hộ mọi người. Tống Tỉnh tiếp lời, con cũng có thể chuyên kêu người chiêu đãi mọi người. Dương Lưu Chỉ không nhịn được cười nói, Chúng ta đi phá án chứ không phải đi du sơn ngoạn thủy. Cần gì hai muội phải đi kêu người thỉnh khách. Rồi hắn đưa tay qua bẹo vào má Tống Vân Nhi. Bốn đại nam nhân mà cần một cô bé như muội bảo hộ. Cái này mà truyền ra giang hồ không khéo lại thành trò cười lớn cho võ lâm. À không, cho mọi người. Tống Tỉnh thuyết phục. Muội có thể gọi người thỉnh mọi người đến Thúy Sơn Hồ để chơi hoa thuyền. Cái đó cũng có thể mà. Dương Nô Chỉ hỏi. Muội thỉnh này thỉnh kia, bộ muội có tiền lắm sao? Tống Vân Nhi cười hì hì. Ca, huynh còn chưa búp sao? Búp bê bùn chính là nhờ chồng tương lai để mời mọi người đấy mà. Tống Tình liền đỏ bừng cả mặt, chạy lại định đánh Tống Vân Nhi. Tống Vân Nhi cười như nắc nẻ, chạy tránh khắp nơi. Dương Lô Chỉ hỏi, phu quân của muội ấy, búp bê bùn đã đính hôn rồi sao? Trong lời nói của hắn thoáng qua một chút nghẹn lại. Tống Vân Nhi cười đáp, đúng vậy, phu quân của tỷ ấy chính là người vừa được lão thư đồng của huynh đề cập tới, Dịch Phong. Cha của y chính là Hắc Viên Ngoại, đại trưởng quầy của Duyệt Phúc Tường, là người đại danh đỉnh đỉnh ở Ninh Quốc Phủ. Ninh Quốc Phủ, Ứng Thiên Phủ, Kinh Thành và nhiều chỗ khác đều có thương hiệu của y. Phần lớn đại hoa thuyền trên Thúy Sơn Hồ đều là của nhà y. Tống Chi Huyện gật đầu. Nhà của Tống Tình và của Hắc Viên Ngoại chính là thân gia, vốn đã sớm thành thân, nhưng Hắc Phu Nhân lại khứ thế 2 năm về trước, khiến cho Dịch Phong phải để tang 3 năm, nên chuyện hôn nhân này mới để lại tới bây giờ. Ặc, nhìn không ra, thì gia lão còn có tên rể Kim Quy mà. Xem ra, gia cảnh của Tống Tình không tệ chút nào. Nghĩ vậy, Dương Đô Chỉ bèn hỏi. Búp bê bùn, nhà muội sao lại có thể kết thân với đại phú hộ như thế? Tông Chi Huyện chợt xen lời. Hiển chất, bá phụ của cháu, cũng là ca ca của ta, đã từng là Chi Châu ở Chỉ Châu, thuộc về An Huy ngày nay, và Kinh Sư là Thế Giao với Hắc Viên Ngoại. Hai nhà đã từng kết thân từ nhỏ, đáng tiếc bá phụ cháu khư thế quá sớm, trong ngả xa sút, thế nhưng hách ra họ không hề hồi hôn. Thì sao là thế? Dương Đô Chỉ hỏi. Nếu như muội có thành ý như vậy thì tốt rồi, chúng ta sẽ mang theo hai người, nhưng không được làm loạn. Hai tỷ muội Tống Tình cao hứng chạy vào trong thay y phục. Kim Sư Gia thì đi ăn bài xe ngựa. Dương Lưu Chỉ đi thừa với Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết, biết là mình phải đi Ninh Quốc Phủ tra án. Phùng Tiểu Tuyết chuẩn bị cho Dương Lưu Chỉ lộ phí đi đường, nhưng bị Tống Chi Huyện ngăn lại, nói toàn bộ phí dụng do lão bao hết. Điều này cũng không hề lạ, vì có liên quan đến tiền đồ lợi ích cá nhân. Lão không đứng ra nhận lãnh thì còn ai vào đấy. Dương Đô Chỉ mang theo Hầu Tiểu Kỳ cùng 4 cẩm y vệ mật thám cải trang thành người hầu, rồi mang theo chú chó Tiểu Hắc Cẩu yêu quý. Tống Vân Nhi, Tống Tình đều đã thay đổi y phục xong, mọi người cùng lên xe, lên đường đi Ninh Quốc Phủ. Từ Quảng Đức huyện đến Ninh Quốc Phủ khoảng cách không xa lắm, ngồi xe khoảng 2 tiếng đồng hồ là tới. Đây là lần đầu tiên Dương Đô Chỉ đến Ninh Quốc Phủ. Tiến vào thành, thấy nó phồn hoa hơn nhiều so với huyện Quảng Đức. Trong thành ngựa xe chật ních, người qua lại không ngớt, nhiệt náo phi thường. Đúng là một cảnh tượng phồn hoa của đô thị. Tống Tình và Tống Vân Nhi đề nghị ăn uống. Long Tử Tư bảo ở Túy Oanh Lâu cũng có chỗ ăn, nên mọi người bèn quyết định cùng đến Túy Oanh Lâu để dùng bữa. Tống Chi Huyện không cho phép hai tỷ muội Tống Vân Nhi tiến vào trong, chỉ cho phép hai người ngồi ăn ở trên xe để chờ đợi. Dương Lưu Chỉ khiến hai cẩm y vệ chờ ở ngoài, mang theo Hầu Tiểu Kỳ và số còn lại cùng Tống Chi Huyện và mọi người tiến vào Thanh Lâu. Tống Chi Huyện cùng mọi người đều hóa trang thành phú thương, bởi vì lão sợ mọi người sẽ nhận ra Chi Huyện của huyện Quảng Đức tiến vào Thanh Lâu, cho nên đã đặc biệt nhờ Tống Vân Nhi hóa trang. Nếu như chỉ nhìn lướt qua bên ngoài thì người quen cũng khó mà nhận ra được. Đi vào trong viện, người tiếp khách ở cửa vừa thấy y phục của họ đã biết là khách quý, cười ha ha bước lên nghênh tiếp. Đại gia, quý ngài đến rồi, thỉnh vào trong. Vừa nhìn thấy Long Tử Tư, y hơi sửng sốt. Ngươi, ta làm sao? Long Tử Tư cười lạnh. Triệu Ô Quy không nhận ra đại gia của ngươi nữa sao? Lúc này Long Tử Tư đã thay đổi trường bào cầm đoạn, ở eo đeo ngọc bội có không ít bạc, xem ra là cá muối đã trở mình. Vị quỷ công tử họ Triệu lập tức cười tết miệng, luôn miệng nói không dám, rồi dẫn mọi người vào trong đại đường của Túy Oanh Lâu. Trong đại đường, một tú bà vừa lùn vừa mập đòn đả nghênh tiếp, cười khành khạch giống như con gà mái dầu, cất giọng nhéo nhặt: "Các vị lão gia lâu quá không gặp, các cô nương ở đây nhớ quý vị chết đi được." Thấy bên cạnh Dương Thu Chỉ còn có con tiểu hắc cầu, bà ta liền khoa trương khen nịnh: "Ai nha, con chó nhỏ này của vị đại gia này thật là khả ái." Tiểu hắc cầu theo sát bên Dương Thu Chỉ quay mặt đi, không thèm lý gì đến mụ tú bà. Tú bà nhướng mắt nhìn thấy Long Tử Tư, nụ cười hơi cứng lại, nhưng do là người từng trải và đã tiếp qua vô số người, làm gì không biết đạo lý mỗi thời mỗi khác. Thấy trong trang phục của Long Tử Tư và mối quan hệ với các vị đại gia như thế này, liền lập tức minh bạch, mặt mày tươi rói: "Long đại gia, lâu quá không gặp ngài, không biết có phải là có muội tử xinh đẹp nào ăn cắp mất hồn vía của ngài rồi chạy đi hay không?" Long Tử Tư hử lạnh đáp: "Đúng vậy, chính là bị một con chó mẹ trộm chạy đi mất." Tú bà hơi bối rối nhưng nụ cười trên mặt không hề giảm: "Làm gì có chuyện đó." Nói xong quay đầu lại ngẩng cái cổ ú cao giọng kêu: "Các cô nương đâu, xuống lầu tiếp khách nào." Lập tức Oanh Ca Yến Vũ, 7-8 cô nương trang điểm lộng lẫy, nói cười vui vẻ, kéo nhau từ trên lầu đi xuống. Một người một khách ôm cổ từng vị trong nhóm Tống Chi Huyện, bắt đầu nũng nịu làm duyên. Dương Đô Trì ở xã hội hiện đại không phải chưa từng đi dự dạ hội. Nơi ấy thì thường có các vũ nữ đứng xếp hàng chờ người ta chọn. Nhưng dù gì cũng không thể so sánh bằng thanh lâu cao cấp, ăn mặc tuy đơn giản. Nên khi cô gái nhỏ lộ ra nửa gò ngực dựa ép vào lòng hắn thì hắn không khỏi có chút tay chân luống cuống. Cô gái thấy Dương Thu Chỉ có bộ dáng như vậy liền biết đây là thiếu niên mới tới thanh lâu lần đầu, liền cười khanh khách ôm cứng cổ Dương Thu Chỉ, thân người mềm nhũn càng áp sát vào hắn, mùi hương sực nức bao trùm cả người hắn. "Tiểu ca ca, huynh lâu quá không có đến gặp nô gia, nô gia nhớ huynh muốn chết." Dương Thu Chỉ không biết nên đối đáp như thế nào, lén đưa mắt nhìn Long Tử Tư. Thấy y ôm eo một cô gái, động tác rất thành thạo, nhất định là năm xưa rất thông thạo đường đi lối lại ở đây. Hắn quay lại nhìn Tống Chi Huyện và Kim Sư Gia, thấy tay chân của họ cũng không hề hòa nhã, đều là khẩn trương luồn lách lung tung. Hắn thầm nghĩ, hèn gì lão giả râu dê lại không cho Tống Vân Nhi tiến vào, đích xác là không đẹp mắt. Tú bà nhau mắt cười tít hỏi ý mọi người: "Các vị đại gia, cô nương như vậy có được hay không?" Dương Đô Chỉ hắng giọng gió to. Long Tử Tư hiểu ý gật đầu nói với mụ Tú: "Người chuẩn bị cho chúng ta một cái xương phòng, chúng ta đều đói rồi, cần ăn uống trước." Tú bà cười càng hoan hỉ, ba cái vòng thịt trên cổ không ngừng rung động. "Long thiếu gia, ngài yên tâm, tôi sẽ kêu người chuẩn bị cho ngài và các vị đại gia đây tiệc rượu chu đáo, rồi sẽ cho vài vị cô nương đến uống rượu, sướng ca khiêu vũ cho quý vị." Nói xong, mù lên vỗ tay: "Các cô nương, còn không mau thỉnh các vị đại gia lên lầu, đến sương phòng ngồi chơi một chút." Các cô nương đều cười òn ẻn đứng dậy, một người kéo theo một anh cùng nhau lên lầu. Dương Lưu Chỉ dù sao cũng chính là lần đầu rơi vào trường hợp này. Trước đây, hắn cũng thường hay đến các hộp đêm, lại lăn lóc tìm tòi trên mạng cũng nhiều, mỹ nữ gì cũng đều từng thấy qua. Những cô nàng ở đây vẫn còn chưa tới mức làm hắn động lòng. Kinh qua sự khẩn trương do mới đến thanh lâu lần đầu, hiện giờ Dương Đô Chỉ đã chấn tĩnh lại như thường. Hắn cầm tay tiểu cô nương tiêu sái dấn bước lên lầu, trong lòng có cảm giác như đang ở bến Thượng Hải. Mọi người cùng đến sương phòng ngồi xuống, tiểu hoa cẩu vẫn tồn tại bên cạnh Dương Đô Chỉ, nghênh đầu nhìn ngó khắp nơi. Chẳng mấy chốc sau thì Tiểu Yến đã chuẩn bị xong. Dương Đô Chỉ nháy mắt với Long Tử Tư. Long Tử Tư hiểu ý liền hỏi Tú Bà: "Gần đây có tin tức gì của Kim Khả Oánh cô nương không?" Nói đến đây thì trong lòng Long Tử Tư đau như cắt, cố nhẫn nhịn để lệ khỏi ứa ra mắt. Tú Bà quay sang nhìn Tống Chi Huyện cùng mọi người, thấy họ đang thầm thì cười nói không ngớt. Tống Chi Huyện là người gì mà không biết dụng ý của mụ Tú, liền nhìn Kim Sư Gia. Kim Sư Gia hắng giọng, móc từ trong lòng ra một đĩnh bạc đặt lên bàn. Đĩnh bạc này ít nhất phải có 10 lượng. Tú bà sáng rực hai mắt, cười ha hả, đưa cánh tay mập ú ra, định chộp vào thỏi bạc. Kim Sư Gia lại dùng quạt đánh vào mu bàn tay của mụ, khẽ khẽ lắc đầu, nhưng không nói lời nào. Mụ Tú này là người thông minh, lẽ nào không biết điều, cười a a nói. Các vị đại gia, đây chắc là đều mến Khả Oánh cô nương mà tới. Nếu nói về đứa con gái này của tôi, thì đúng là 100 người mới có một. Rất nhiều vương công đại thần, cưỡi ngựa, ngồi kiệu, từ xa tới gần, đều đến đây để nhìn nàng ta một cái thôi. Long thiếu gia là người biết rõ nhất. Năm xưa, cây quạt của Kim Xoá Gia lại vỗ lên mu bàn tay Tú bà một cái. Tú bà nhanh chóng nín mặt, thở dài một tiếng. Ai, mọi người đến không đúng lúc rồi. Con gái Khả Oánh của tôi đã trở về thăm viếng người nhà. Con heo mập này rõ ràng là thất tung, thế lại nói là đi thăm người nhà. Dương Lô Chỉ mắng thầm trong bụng. Long Tử Tư lại hỏi, vậy tiểu nha hoàn Xuân Nha trước đây của nàng ta còn ở đây không? Còn, vẫn còn, có cần gọi nó lên đây không? Mọi người nghe thế thì tinh thần đều phấn chấn hẳn lên. Tìm được tiểu nha hoàn này thì tình huống lúc Kim Khả Oánh thất tung năm xưa rất có hy vọng điều tra rõ ràng. Vậy thì làm phiền. Long Tử Tư kích động có dư, lời nói có phần phát run. Tú bà đứng dậy, nhìn nén bạc trong tay của Kim Sư Gia, rồi nuốt nước bọt đánh ực một cái, mới bước ra ngoài cửa phân phó nha hoàn vài câu. Tiểu nha hoàn ấy đáp ứng chuyển thân chạy đi. Lát sau, một cô nương khác tiến vào. Nàng ta có thân hình đơn bạc, y sam rách dưới, gương mặt tiều tụy, cúi đầu bước tới cất tiếng chào vạn phúc. Thần tình của Long Tử Tư có vẻ sửng sốt, đứng dậy bước đến trước mặt cô gái, hơi cúi người nhìn vào mặt cô ta, khẽ hỏi, Người là Xuân Nha? Dạ, cô nương đó vẫn cúi đầu. Thanh âm của Long Tử Tư có chút run rẩy. Xuân Nha, người ngẩng đầu lên, xem coi ta là ai. Xuân Nha từ từ ngẩng đầu, nhìn thấy Long Tử Tư, gương mặt từ từ lộ ra vẻ kinh hỉ. Long thiếu gia, ngài là Long thiếu gia. Long Tử Tư gật đầu. Xuân Nha bước lên một bước, lại dừng phát lại, mắt không cầm được lệ. Long thiếu gia, ngài đã đến rồi, Khả Oánh cô nương. Long Tử Tư cắt lời nàng. Đừng có gấp, Xuân Nha, lại đây cùng ngồi với thiếu gia. Rồi hắn quay sang nói với mụ Tú bà. Người có thể đi được rồi. Tú bà vâng dạ, ánh mắt vẫn liếc nhìn nén bạc dưới quạt của Kim Sư Gia. Kim Sư Gia thấy mục tiêu chủ yếu của chuyến đi này đã đạt được, khẽ khẽ mỉm cười bỏ chiếc quạt ra. Tú bà vội vồ lấy nén bạc trên bàn bỏ luôn vào cái túi to ở giữa ngực, cười a a nói. Vậy thì tốt lắm, lão thân đi đây. Các vị đại gia cứ từ từ mà dùng. Các vị cô nương chiếu cố cho tốt các vị đại gia này. Tú bà rời khỏi xương phòng, tiện tay đóng luôn cửa lại. Kim Sư Gia nói với các cô nương. Các người ra ngoài trước, chúng ta còn có chút chuyện riêng. Một lúc sau sẽ cho gọi các ngươi. Các cô nương đáp ứng rồi oanh oanh yên yến rời khỏi phòng. Long Tử Tư đóng chặt cửa phòng, chưa kịp trở lại chỗ ngồi đã vội hỏi. Xuân Nha, ta tìm ngươi biết bao lần, Tú bà đều nói ngươi không có ở đây. Ngươi và Khả Oánh cô nương rời khỏi Quảng Đức huyện rồi thì phát sinh chuyện gì? Xuân Nha bật khóc vừa kể. Ngày ấy tôi và Khả Oánh cô nương chia tay thiếu gia ngài, vừa chuẩn bị rời khỏi cổng thành thì cô nương nói cần phải đi tiểu. Thấy bên lộ không xa có một cái cổ tháp bỏ hoang, bốn phía lại không người, cô nương bèn xuống xe đến bên cổ tháp đó đi vệ sinh. Dương Đô Chỉ nghe đến đó trong lòng chợt rúng động. Chẳng lẽ cổ tháp đó chính là hiện trường hung sát? Bèn hỏi. Có phải là tòa cổ tháp không xa cổng thành phía tây không? Đúng vậy, Xuân Nha gật đầu. Dương Đô Chỉ, Tống Chi Huyện và Kim Sư Gia cùng đưa mắt nhìn nhau, khẽ khẽ gật đầu. Dương Đô Chỉ liền bảo. Xuân Nha cô nương, mời cô kể tiếp. Tôi ngồi trên xe đợi thật lâu mà không thấy cô nương trở về. Do đó tôi mới chạy đến tìm, vừa tìm vừa gọi. nhưng tìm khắp nơi mà không thấy tung tích cô nương đâu. Tôi mới hoảng loạn, cho đến lúc trời tối hẳn cũng không thấy cô nương. Tôi không biết tính toán làm sao, liền chạy đến tìm thiếu gia ngài. Nhưng ngài đã đóng cửa, hỏi lân cư mới biết ngài lại đi chép sách cho người ta, chỉ sợ mấy ngày sau mới quay về nhà. Long Tử Tư thảm não nói, ngày ấy ta đến Bát Lý Đồn ở ngoại thành chép sách thuê cho một nhà giàu, nhưng ta nào biết, ôi! Tôi không tìm được thiếu gia, chỉ biết chạy đi báo quan. Nhưng quan sai nói thời gian thất tung của cô nương quá ngắn, có thể sẽ tự động quay về. Nếu sau 2 ngày mà không thấy thì mới có thể báo quan. Xong họ lại tống tôi ra ngoài. Kể đến đó cô ta bật khóc. Xem ra Xuân Nha cũng là nhìn thấy qua hung thủ giết người. Dương Lô Chỉ không chịu bỏ cuộc, liền hỏi tiếp. Xuân Nha cô nương, lúc cô tìm kiếm ở gần cổ tháp đó, có phát hiện ra điều gì dị thường không? Ví dụ như là huyết tích chẳng hạn. Xuân Nha dừng khóc, cố gắng hồi ức thật kỹ lại mọi thứ, rồi lắc đầu đáp. Không có, quanh đó mọc đầy cỏ dại thật cao. Tôi cũng không nhìn kỹ mặt đất, chỉ là kêu gọi lớn tên của cô nương. Chẳng lẽ cô nương thụ thương hay sao? Cô nương thế nào rồi? Mọi người đã tìm ra được cô nương rồi chưa? Xuân Nha vội vã hỏi. Long Tử Tư thở dài, cầm lấy tay của Xuân Nha. Cô nương của ngươi, nàng ta đã chết rồi. A! À, Xuân Nha tuyệt vọng gào lên một tiếng rồi che mặt khóc nức lên. Chính vào lúc này thì xương phòng bị đá mở tung ra, 7-8 tên quy công và đầy tớ cầm gậy tiến vào. Tiếp theo đó là mụ tú bà mập như heo, cười khành khạch lạnh lùng nói. Ta biết các ngươi đến đây chẳng phải là tìm cô nương. Nói đi, các ngươi là chuột ở chỗ nào chui ra, dám đến túy oanh lâu của ta, hỏi nay hỏi nọ. Tên quy công đón khách họ Triệu lúc nãy cũng cười lạnh. Ta vừa rồi nhìn thấy tên họ Long mang theo nhóm người này không giống như bộ dáng đi tìm cô nương chút nào. Ta lén lén nghe trộm thì quả nhiên bọn chúng đang tập trung hỏi con nha đầu thối này chuyện liên quan đến Kim Khả Oánh. Kim sư gia thấy có nhiều người, người nào người nấy lại cầm gậy gộc khí thế hung hãn thì hơi biến sắc bảo. Lão sược, các người nhắm mắt làm càn, có biết chúng ta là ai không? Bất quản các ngươi là ai, đánh các ngươi xong rồi nói tiếp. Lão tú bà quát lên, 7-8 tên móng rùa và đầy tớ đồng thanh đáp ứng vùng côn áp tới. Quy công hay móng rùa ở đây là đầy tớ nam giúp việc ở trong thanh lâu. Xuân Nha sợ đến hòa dung thất sắc, không tự chủ được, nhào vào trong lòng Long Tử Tư. Long Tử Tư tuy là thư sinh nhưng cũng có chút khí khái nam tử, ôm lấy đầu của Xuân Nha, chuẩn bị dùng lưng của mình để che gậy cho nàng. Tống Chi Huyện và Kim Sư Gia cũng sợ đến nỗi phải trốn sau bức bình phong. Tiểu Hắc Cẩu dưới chân của Dương Đô Chỉ thì đã nhanh như điện xẹt cắn mạnh vào chân của hai tên móng rùa phía trước. Sau đó nó không ngừng cắn loạn vào chân và đùi của những tên móng rùa và đẩy tớ phía sau. Chẳng những thế, nó còn thưởng luôn hai cú vào chân của mụ tú bà, khiến cho mụ đau quá phải la lên chói lói như heo bị chọc tiết rồi té phịch xuống đất. Bọn móng rùa chưa kịp xuất thủ thì đã bị Tiểu Hắc Cẩu cắn đến tay chân loạn cả lên. Cùng lúc này thì hai cẩm y vệ sau lưng Dương Đô Chỉ cùng Hầu Tiểu Kỳ cũng đã xuất thủ. Chẳng mấy chốc thì dưới chân của thân thủ xuất sắc bọn họ, bọn móng rùa và đầy tớ đều đã bị đánh nằm lăn ra đất. Dương Đô Chỉ cười nói, xem ra cái hắc điếm này của các ngươi cũng chẳng ra cái gì. Tiểu Hắc Cẩu đã trở về bên cạnh Dương Đô Chỉ, nhà nành há miệng nhìn chừng lão bản và bọn móng rùa đang khóc cha gọi mẹ. Tiếng miệng của nó gầm gừ ra những tiếng đầy đe dọa. Hầu Tiểu Kỳ dẫm chân lên bụng đầy mỡ của mụ tú bà, hỏi Dương Đô Chỉ. Thiếu gia, đơn giản phế luôn chúng cho rồi, sau đó dùng một mồi lửa thiêu rụi các hắc điếm này. Những cẩm y vệ này lúc thường quen thói châu bò, giờ đóng vai đầy tớ mà cũng vẫn còn dữ dội như vậy. Tú bà súng lên, mấy tên khốn các ngươi hãy đợi đấy, ở trên lão nương còn có người, các ngươi cứ rửa sạch đít chờ và ngồi trong đại lao. Mụ ta không nói lời này thì Dương Đô Chỉ còn không muốn làm thật, bây giờ thấy phía trên chúng còn có chỗ dựa, liền muốn xem coi lão quan gia nào ở phía sau làm càn. Cái quyền tiền trảm hậu tấu của cẩm y vệ đặc sứ như gã vẫn chưa dùng đến lần nào, Hơn nữa mấu chốt của Bạch Cốt án chỉ sợ phải lần theo Tử Thúy Oanh Lâu. Nếu không dẹp yên bọn họ thì nói không chừng án này không cách nào tra tiếp được. Dương Lưu Chỉ ra hiệu cho Hầu Tiểu Kỳ thả người. Hầu Tiểu Kỳ bỏ chân ra rồi trở về bên cạnh Dương Lưu Chỉ. Dương Lưu Chỉ cười hỏi, cái mụ heo nói nhà ngươi, mau kéo cái đầu con heo nọc mập ra đây, để cho tiểu gia xem coi hắn có bộ dáng giống heo như thế nào mà có thể chịu đựng được mụ. Tú bà và bọn móng rùa đầy tớ đều không dám chần chờ, vội vã bò ra khỏi cửa phòng. Dương Lưu Chỉ thấp giọng dặn dò Hầu Tiểu Kỳ vài tiếng. Hầu Tiểu Kỳ gật đầu rồi lẻn ra khỏi phòng. Long Tử Tư hỏi Xuân Nha cô nương đang ngồi trong lòng mình. Xuân Nha, cô không sao chứ? Xuân Nha cô nương đỏ mặt rời khỏi lòng Long Tử Tư, lắc đầu đáp, đà tạ Long thiếu gia, tôi không sao. Tống Chi Huyện và Kim Sư gia chưa hết kinh hồn. Tống Chi Huyện liền bảo, hiền chất, rất may là có cháu ở đây, nếu không. Long Tử Tư cũng nói, đúng vậy thiếu gia, xem ra mụ tú bà này quá ngang ngạnh, hay là chúng ta tránh đi trước một chút. Dương Đô Chỉ đáp, không cần sợ, Xuân Nha cô nương chưa nhìn thấy hung thủ, đầu dây mối nhợ coi như đã đứt, chúng ta cần phải tìm đầu mối khác. Vừa rồi tú bà sợ chúng ta hỏi về Xuân Nha cô nương, nhất định là bên trong có vấn đề, cần phải xác định cho rõ người đứng sau lưng chúng là ai thì mới có thể tra rõ rốt cuộc vấn đề là gì. Tống Chi Huyện cùng mọi người đều gật đầu lia lịa. Long Tử Tư lại hỏi, vậy thì chúng ta làm sao xác định bây giờ? Dương Đô Chỉ đáp, rất may là tiệc rượu chưa bị đánh đổ, mọi người có đói không? Dù sao thì chúng ta cũng đói rồi, hay là cứ ăn cho no nê thống khoái một chút, rồi lại đánh cho bọn chúng một trận. Dứt lời, hắn liền ngồi xuống trước, nâng chung rượu lên uống cạn. Tống Chi Huyện cùng mọi người thấy Dương Đô Chỉ chấn định như vậy thì trong lòng cũng mạnh dạn hẳn lên, đều ngồi xuống và bắt đầu ăn uống. Tống Chi Huyện thấy người hầu nam của Dương Đô Chỉ vừa rồi đi ra, nghĩ rằng chắc là đi gọi cứu binh. Thế nhưng cứu binh như thế nào, bản lĩnh ra sao thì họ lại không chắc. Thế nhưng ở Ninh Quốc Phủ này, cho dù có xảy ra đại sự gì, nhiều lắm là để lộ thân phận, rằng mình đang tra án thì coi như xong. Chỉ có điều quan viên triều đình đến ghi viện, cho dù vì tra án thì vẫn có điều không thỏa. Cho nên trong lòng hối hận vì không nghe theo lời Kim Sư gia. Dương Đô Chỉ bảo Xuân Nha ngồi dậy ăn uống. Thế nàng ta ăn vận giản dị, không giống như ca nữ thanh lâu, bèn nhân tiện hỏi, cô nương, hiện giờ cô đang làm cái gì ở đây? Xuân Nha đỏ hồng mắt, làm tạp dịch. Dương Đô Chỉ nhìn ngắm nàng ta, cho dù là quần áo mộc mạc nhưng nhan sắc vẫn mặn mà, mì thanh mục tú. Trong lòng hắn hơi kỳ quái, vì sao tú bà lại phát thiện tâm không để cho nàng tiếp khách. Hắn thiện thể hỏi luôn, cây mụ tú bà mập như heo này sao lại không để cô tiếp? Nói đến đây thì thấy lời này không dễ nghe nên ngừng lại. Xuân Nha cúi đầu đáp, lúc đầu Khảo Ánh cô nương mua tôi về làm nha hoàn, tôi không bán mình cho Túy Oanh Lâu, cho nên khi Khảo Ánh cô nương mất tích một thời gian thì tú bà nói Khảo Ánh cô nương là người của Túy Oanh Lâu, nha hoàn của người thì cũng phải là người của Túy Oanh Lâu. Mụ không có lý do bức tôi đi làm chuyện đó, liền bức tôi làm tạp dịch lao công. Tôi không có chỗ nào để đi, cho nên phải lưu lại chỗ này. Dương Lưu Chỉ gật gật đầu, xem ra đây cũng là một nha đầu mệnh khổ. Hắn quay sang kể tai của Long Tử Tư hỏi nhỏ, Long tiên sinh, chờ một lúc ta xuất tiền ra chuộc thân cho Xuân Nha, để cho ông cưới làm vợ, được không? Long Tử Tư đáp, sao có thể để thiếu gia tốn tiền như vậy, chuyện này chờ tôi có tiền rồi hẵng hay. Vậy mà cũng nói được, ông làm cân ban trưởng tỷ của ta, chúng ta sao lại để ý chút tiền xính lễ này chứ? Dương Đô Chỉ quay sang hỏi Kim Sư gia, Sư gia, ở chỗ chúng ta đây mời một trưởng tỷ mỗi tháng bao nhiêu tiền? Lo ăn lo ở mỗi tháng 2 lượng. Được, Dương Đô Chỉ nói với Long Tử Tư, như vậy đi, chúng ta việc chung làm chung, ta mời ông làm cân ban trưởng tỷ cho ta, tiền công cao gấp 3 lần, bao ăn bao uống, 1 tháng 6 lượng bạc, thế nào? Cái này nhiều quá. Long Tử Tư vui mừng khen kể, Y từ phú quý chuyển sang bần hàn đã hiểu rõ sâu sắc cái khổ không tiền là như thế nào. Trước đây, khi đi chép sách cho người ta, chép một cuốn sách hết mấy ngày mới nhận có 200 văn tiền thì đã coi là không tệ. Với công việc này thì có thể nói là một tháng là sống được 2 tháng. Dương Đô Chỉ chẳng những là ân nhân cứu mệnh, lại còn xuất ra một lượng tiền lớn mời mình làm trưởng tùy. Điều này quả thật là cái bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống, may phước vô cùng. Nhiều cái gì mà nhiều, bao nhiêu đó thì nhằm nhỏ gì. Ta hiện giờ cũng có một chút ít thế thôi. Đúng rồi, ông làm cân ban cho ta, thì ta phải tặng ông chút lễ ra mắt. Như vậy đi, nha đầu Xuân Nha này sẽ do ta bỏ tiền chuộc thân, coi như là nha đầu của ta, sau đó lại cho ông làm vợ, không cần sính lễ gì của ông cả. Sau này, chỉ cần ông tận tâm làm việc cho ta là được. Long Tử Tư mừng không kịp thở, chị không biết là ý Xuân Nha cô nương như thế nào, bèn quay sang nhìn nàng. Dương Đô Chỉ lúc này mới nhớ, vừa rồi mình tự tung tự tác, vẫn chưa hề hỏi qua ý kiến của Xuân Nha. Vì thế bèn quay người lại, cười hi hi hỏi nàng ta. Cô nương, cô có bằng lòng không? Xuân Nha e thẹn cúi đầu, lén nhìn Long Tử Tư, rồi khẽ khẽ gật đầu. Dương Đô Chỉ cười ha hả, chuyện hôn nhân coi như đã định. Long Tử Tư và Xuân Nha cùng đứng dậy thì lễ cảm tạ Dương Đô Chỉ. Dương Đô Chỉ lần đầu tiên làm người mai mối, cảm giác cũng không tệ. Chính vào lúc đó thì dưới lầu vang lên tiếng ồn ào. Hầu Tiểu Kỳ đẩy cửa phòng bước vào, sắc mặt lộ vẻ vui mừng. Ngoài cửa tiến vào vài cẩm y vụ vệ mặc áo phi ngư, dẫn đầu là một đại hán khôi ngô, chính là Ngưu Bách Hộ, Ngưu đại nhân của Bách Hộ Sở tại Ninh Quốc phủ. Tú Bà Mập cũng đi theo sau, mặt mày đầy vẻ sầu khổ, mặt vừa đỏ hồng vừa trắng nhợt, xem ra không có vẻ gì là e thẹn, mà là chắc mới bị ăn vài cái bạt tai. Ngưu Bách Hộ vừa vào cửa thấy Dương Thu Chỉ liền cười ha hả. Huynh đệ, lão cả ta thật là mong ngóng để tới đây. Nói xong lại chộp lấy tay Dương Thu Chỉ mà lắc, lộ rõ vẻ nhiệt tình nồng nhiệt. Huynh đệ đến Ninh Quốc phủ mà lại không đánh tiếng gọi cái nào, bộ thực sự coi lão ca này là người ngoài hay sao? Dương Đô Chỉ vốn vẫn lo là Ngưu Bách Hợ nói hớ tiết lộ ra thân phận của bản thân, hiện giờ xem ra y cũng là người biết diễn trò. Tống Chi Huyện cùng mọi người thấy cẩm y vệ tiến vào, cứ nghĩ nhân vật hậu đài của Túy Oanh Lâu là cẩm y vệ Ninh Quốc phủ đang thầm kêu khổ liên miên, kinh hoàng thất sắc. Giờ thấy đầu lĩnh cẩm y vệ này lại nồng nhiệt phi thường với Dương Đô Chỉ như vậy, lại còn có ý nịnh bợ thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hiện giờ phía bên mình đã có mặt cẩm y vệ thì sóng to gió lớn gì cũng không còn sợ nữa. Dương Đô Chỉ liền dẫn kiến Tống Chi Huyện với Ngưu Bách Hộ. Tống Chi Huyện biết vị Ngưu Bách Hộ này là thượng ti của cẩm y vệ Tổng Kỳ Mã Độ, liền đột nhiên đại ngộ. Quan hệ giữa Mã Độ và Dương Đô Chỉ thì lão biết. Xem ra Ngưu Bách Hộ này thông qua Mã Độ mới biết Dương Đô Chỉ, hơn nữa quan hệ cũng không tệ. Nếu lão biết Dương Đô Chỉ hiện giờ là đặc sứ cẩm y vệ chỉ huy sứ thì không biết kinh ngạc tới cỡ nào. Đang trong lúc nói chuyện thì phía dưới lầu lại huyên náo. Dương Đô Chỉ thò đầu ra xem, thấy Tống Vân Nhi đang cùng mấy tên móng rủa tranh cãi ầm ĩ, trong đó còn có một tên ôm mặt, xem ra là đã lãnh vài trưởng của cô đại tiểu thư này. Dương Đô Chỉ gọi nàng, Tống Vân Nhi ngẩng đầu, mặt lộ vẻ vui mừng kêu lên một tiếng ca, rồi 2-3 bước liền phóng lên đến xương phòng. Ca, cha, mọi người không sao chứ? Chúng ta không sao. Dương Đô Chỉ đáp rồi nhìn ra phía sau lưng nàng. Búp bê Bùn đâu? Tỷ ấy không biết võ công nên mới để tỷ ấy ngồi trên xe chờ chúng ta. Thì ra Tống Vân Nhi vừa rồi nghe trong này la hét loạn cả lên, sau đó thấy cẩm y vệ đến, sợ cha mình và Dương Đô Chỉ gặp nguy hiểm, liền xông ngay vào, nhưng lại không tìm thấy người, bèn kiếm bọn móng rùa gây chuyện. Ngưu Bách Hộ chuyển thân, gọi Tú Bà. Tú Bà co ro bước đến, Ngưu Bách Hộ phóng thêm vài cái tát tai, đánh đến nỗi mụ Tú Bà quay vòng vòng một lúc, trên gương mặt mật mạt nung núc lại hiện thêm vài dấu ấn đỏ ửng. Còn mẹ ngươi, không còn muốn sống nữa hả? Ngay cả huynh đệ của ta mà cũng dám động vào. Có tin lão tử quẳng ngươi xuống cái lầu rách nát này không? Ngưu Bá Hộ gào lên. Tu bà úc lên một tiếng quỳ ngay xuống đất, che mặt không dám nói gì. Bọn móng rùa phía sau lúc này mới biết là đã chọc phải Thái Tuế, nhanh chóng quỳ xuống sau lưng Tú bà, ai nấy run lập cập. Ngưu Bách Hộ tức giận giơ chân lên, vừa đạp vừa đá. Dương Đô Chỉ nhanh chóng ngăn lại. Thôi được rồi đại ca, tiểu đệ cũng không biết Tú Anh Lâu vốn là do đại ca trông nom, nếu biết như thế... Không không, huynh đệ hiểu lầm, Ngưu Bách Hộ vội vã giải thích. Lão ca có bất tài thế nào thì cũng không dám đi làm cái chuyện kinh doanh này. Dương Lô Chỉ có chút ngạc nhiên. Vậy cái này? Ngưu Bách Hộ kể tai Dương Lô Chỉ nói nhỏ. Túy Oanh Lâu này là do em vợ của đồng chi ở Ninh Quốc Phủ này mở ra. Vì đồng chi này họ Vương, có quan hệ tốt với bố chánh sứ đại nhân. Bình thường khí thế ngút trời, đồng chi là chức phó của chi phủ, đứng ở hàng quan ngũ phẩm, chức vụ cũng tương đương với phó bí thư đảng ủy ở thời hiện tại. Thì ra là thế. Dương Đô Chỉ hiện giờ mới hiểu, hèn gì mụ Tú bà này cậy thế làm càn như vậy. Nhưng mụ lại không ngờ gặp phải vị đặc sứ như gã. Nếu không, giờ vào vai vế của Tống Chi Huyện thì xem chừng cũng chẳng ăn thua. Dương Đô Chỉ lường trước tính sau, nếu như đã làm to chuyện rồi thì phải làm triệt để. Gã gọi Ngưu Bách Hộ ngồi cùng uống rượu ở bàn. Ngưu Bách Hộ cũng không phải người sợ chuyện phiền phức. Hơn nữa, Dương Đô Chỉ là chỉ huy sứ đặc sứ, trong tay lại cầm lệnh bài chém trước tâu sau. Dù gì thì cũng chẳng sợ ai cả. Hai người bọn họ vừa nhắm rượu vừa cười nói. Chỉ có Tống Chi Huyện cùng mọi người là tâm sự trùng trùng. Chẳng mấy chốc sau, dưới lầu lại huyên náo. Dương Đô Chỉ cười nói. Xem ra hôm nay, cái Túy Oanh Lâu này quả là náo nhiệt. Dương Đô Chỉ và Ngưu Bách Hộ cùng thò đầu ra cửa sổ nhìn xuống đại sảnh, thấy một đám nha dịch và vệ binh tiến hô hậu ủng tiến vào. Có một lão đầu khoảng 60 tuổi đi trước. Bọn móng rùa chỉ lên trên lầu, thấp giọng rì rầm. Lão đầu ấy xanh mặt sầm sầm đi lên lầu, tiến vào sương phòng. Tú bà thấy lão đầu này thì ủy khuất sụt sùi, nước mắt nước mũi lẫn cả máu, nhưng không biết phải nói gì. Lão đầu tiến vào trong phòng thì lễ với Ngưu Bách Hộ, sắc mặt có chút không vui. Ngưu đại nhân, ngài cũng biết cái Túy Oanh Lâu này là người của Vương Mỗ, đánh chó thì cũng phải ngó mặt chủ nhà, ngài làm vậy tránh sao được. Dương Đô Chỉ nhìn lão đầu này cười hỏi Ngưu Bách Hộ. Vị này là? Ngưu Bách Hộ cười lạnh, hai mắt nhìn trời đáp. Vị này chính là một trong các quan phụ mẫu ở Ninh Quốc Phủ này của chúng ta. Đó chính là đồng chi Vương Dịch Vĩnh, Vương Đại Nhân. Vậy sao? Dương Lô Chỉ nhìn lên nhìn xuống như đang đánh giá Vương Dịch Vĩnh. Thấy lão trề môi ra làm như vẻ ngông cuồng tự đại. Hơn nữa, vừa rồi Ngưu Bách Hộ đã nói, vị vương đồng chi này có chút quan hệ với bố chánh sứ. Có bố chánh sứ làm hậu đài, hèn gì lão ta vinh váo như vậy. Vương Đồng Chi lúc ngày thường thì có thể nói là khá khách khí với Ngưu Bách Hộ. Nhân vì chức Bách Hộ cẩm y vệ chỉ vào hàng lục phẩm so với lão kém hơn một cấp. Thế nhưng cẩm y vệ là người của Hoàng thượng, phụ trách tra khán các quan trong triều. Do đó Vương Đồng Chi bình thường nhún nhường với Ngưu Bách Hộ ba phần. Nhưng vừa rồi nghe báo cáo là có người đến náo loạn ở Túy Oanh Lâu do em vợ của lão mở. Vốn chỉ nghĩ đó là những tên tiểu tốt, tùy tiện kêu người đi xử lý là xong. Sau đó em vợ của Vương Đồng Chi chạy vào báo là người cẩm y vệ Ngưu Bách Hộ làm khó, lại còn đánh cả Tú bà. Vương Đồng Chi lúc này mới thực sự bực mình, mang theo người ngựa kéo dốc tới đây. Vương Đồng Chi thấy thái độ của Ngưu Bách Hộ lại càng thêm tức mình, vừa định phát tác thì Dương Đô Chỉ đột nhiên đưa tay kéo lão đi vào phía sau bức bình phong. Vương Đồng Chi là một lão đầu khổ đét, sao có thể là đối thủ của Dương Thu Trì, cho nên bị hắn kéo suýt chút nữa té lăn quay. Lão không hiểu đây là chuyện gì, người này sao lại dám đối đãi với mình như thế? Chẳng lẽ đây là bọn cường đạo hay cướp đường sao? Kinh khủng có dư, suýt chút nữa lão đã phát ra tiếng kêu cầu cứu mạng. Em vợ của Vương Đồng Chi giống lên. Các người dám cưỡng ép mệnh quan triều đình, không muốn sống nữa sao? Những tùy tùng cân ban và nha dịch khác cũng hét lớn định nhào tới. Ngưu Bách Hộ đứng phắt dậy, tay sở lên đốc đao, hét lớn. Muốn tạo phản hay sao? Muốn chết thì cứ xông vào. Các cẩm y vệ đồng loạt rút yêu đao đánh soạt ra, ngăn lối của những người chuẩn bị nhào vào. Tiểu Hắc Cẩu thì nhe cả hai hàm răng nhọn hoắt ra ngoài uy hiếp. Nhưng tùy tùng ấy dù gì cũng không dám chính diện xung đột với cẩm y vệ. Hơn nữa, vị cẩm y vệ trước mặt này lại đứng ở hàng bách hộ, lục phẩm. Cho nên, dù có cấp cho chúng thêm 6-7 lá gan, chúng cũng không dám động thủ. Trong khi đó thì Vương Đồng Chi lại chẳng bị cái gì. Dương Đô Chỉ kéo Vương Đồng Chi vào phía sau bước bình phong. Vương Đồng Chi tái xanh cả mặt, ấp à bỗng hỏi. Ngươi muốn làm gì vậy hả? Dương Đô Chỉ đưa tay vào trong lòng lấy ra một vật, mỉm cười thần bí. Ta có thứ bảo bối này cho người coi một chút, để mở mang tầm mắt, được hay không? Nói xong hắn xòe tay ra đưa tới trước mặt Vương Đồng Chi. Vương Đồng Chi nghi hoặc nhìn thì thấy đó là một tấm thẻ bài bằng ngà voi. Đọc xong mấy chữ khắc trên đó, thân người của y chợt run rẩy, lập tức đưa sát lại mặt để nhìn gần cho kỹ. Dương Đô Chỉ vỗ tấm thẻ đó vào lòng bàn tay Vương Đồng Chi. Cầm lấy mà nhìn cho rõ đi. Vương Đồng Chi bắt đầu run lên cầm cập. Vừa rồi tuy chưa nhìn rõ, nhưng y đã hiểu đại khái cái đó là thứ gì. Giờ vô cùng cẩn thận cầm lấy nhìn kỹ, thấy trên thẻ bài có ghi cẩm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ Dương Thu Trì. Vừa hoảng sợ quỳ xuống đất lật mặt sau nhìn thì thấy trên đó lại ghi chấp sự nhất thể tuân lệnh, nếu gặp người kháng lệnh tiền trảm hậu tấu. Đồng chí đại nhân, nhìn rõ chưa hả? Dương Thu Trì cười hỏi. Ta đang cùng Ngưu Bách Hộ đại nhân điều tra án Kiến Văn Đế ở đây. Đồng chí đại nhân đột nhiên đại giá quang lâm, chẳng hiểu đồng chí đại nhân đang định ẩn man điều gì hay sao, mà lại không thích huynh đệ chúng ta quản đến chuyện đương sự trong Kiến Văn Dư Đảng. Vương Đồng Chi sợ đến nỗi hai tay cứng đơ. Ty chức. Hắn liền nói liền ba chữ ty chức, thế nhưng lại không thể nói hết được cả câu. Yến Vương Chu Lệ phát động chiến dịch tính nạn, lật đổ Kiến Văn Đế, trở thành Minh Thành Tổ, liền củng cố địa vị của bản thân, tiến hành đả kích tàn khốc và vô tình. Những người có dính dáng đến Kiến Văn Đế đều bị chém cửu tộc, nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Thủ đoạn đối đãi của Minh Thành Tổ với các thủ hạ thân tín của Kiến Văn Đế từng là một điểm nổi danh trong lịch sử. Điều này dĩ nhiên Vương Đồng Trì biết rõ. Nếu như bản thân y được coi là có dính dáng đến Kiến Văn Đế thì chỉ sợ chẳng phải một mình y mà cả tổ tông 18 đời đều bị cuốn vào vòng liên lụy. Chu Lệ khi đánh chiếm được Nam Kinh thì Hoàng Cung đã trở thành biển lửa. Sau khi tìm được mấy cái xác chết bị thiêu không còn ra hình dạng, Chu Lệ chẳng hề tin là Kiến Văn đã bị thiêu chết mà cứ nhất mực giáo giết truy tầm Kiến Văn. Phái những người thuộc hàng hộ khoa đồ cấp sự chung, tức là chức quan vào thời Minh, như là Hồ Huỳnh cùng những người khác bí mật tìm kiếm nơi hạ lạc của Kiến Văn Đế trên khắp toàn quốc. Từ đó đến nay đã qua mấy năm, thế mà không có kết quả gì, khiến Minh Thành Tổ vô cùng thất vọng. Dương Nhu Chỉ sở dĩ được Hoàng thượng Minh Thành Tổ đích thân hạ mật chỉ bổ nhiệm làm cẩm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ, chính là vì Dương Đô Chỉ liên tục bắt được những nhân vật trọng yếu trong Kiến Văn Dư Đảng. Minh Thành Tổ Chu Lệ vô cùng mừng rỡ, hy vọng Dương Đô Chỉ có thể cuối cùng bắt được Kiến Văn, cho nên mới cấp cho hắn đặc quyền tiền trảm hậu tấu cực kỳ lớn, chuyên môn bài trừ những người nhũng nhiễu để có thể hoàn thành nhiệm vụ diệt cái đại hoạn tâm phúc này. Công văn về việc Hoàng thượng phái cẩm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ đã được phát đến toàn bộ cẩm y vệ và quan viên trên toàn quốc. Vừa rồi trên thẻ ngà voi này đã ghi rõ vị thiếu niên này chính là cẩm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ. Và công văn đã nói rất rõ là bất kỳ ai kháng lại mệnh lệnh của vị này đều sẽ có thể bị tiền trảm hậu tấu. Vương Đồng Chi hiểu rõ, đừng nói cái gì chức đồng chi nho nhỏ của y. Vương công đại thần so với y còn lớn hơn nhiều, thế mà đã không biết có bao nhiêu người bị chết dưới tay cẩm y vệ. Chỉ cần có một chút dính líu đến Kiến Văn, nên không trách y run rẩy như cầy sấy, rồi đem quẳng xuống. Dương Nô Chỉ cười nói, đồng chí đại nhân, còn có điều gì không rõ nữa không? Vương Đồng Chi mềm nhũn hai đầu gối, bị Dương Nô Chỉ kéo dậy. Đại nhân, đứng thẳng lên, nên nhớ thân phận của ta tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Nếu không thì, Hừ. Vương Độc Chi gật đầu giống như con gà mổ thóc, run giọng thưa. Tỷ chức hiểu rõ, tỷ chức đáng chết, không biết đặc sứ đại nhân đang trả án là tỷ chức đáng chết. Dương Đô Chỉ cười nói. Được rồi, chúng ta ra ngoài thôi. Dương Đô Chỉ khoác vai Vương Đồng Chi rồi cùng bước ra khỏi bình phong. Vương Đồng Chi bước đến trước mặt cậu em vợ của mình, tát cho nó một cái thật mạnh. Đánh đến nỗi cậu em vợ này té phịch xuống đất, Vương Đồng Chi giống lên. Cái đổ con rùa đen đúa, những vị đại gia đây đều là hảo bằng hữu của bổn phủ, đang uống rượu mưa vui. Ngươi không biết chiều đãi cho tốt bằng hữu của lão tử, còn muốn kiếm chuyện thị phi, còn không biết bỏ lại đây khấu đầu bồi tội với các vị đại gia. Tên em vợ thấy Vương Đồng Chi sau khi từ bình phong bước ra thì đã biến thành một người hoàn toàn khác. Biết những người này quả nhiên là thần tiên, đánh giám cũng hơn hẳn thường nhân, liền sợ đến nỗi mặt mày tái nhợt, quỳ mọp xuống bò tới, liên tục dập đầu cầu xin. Vương Đồng Chi lại bước đến trước mặt tú bà, đá mạnh một cái vào cái mông đít mập phì của mụ. Mụ nội ngươi còn không biết tìm mấy cô nương xinh đẹp đến đấm bóp hầu hạ các vị đại gia, dọn mấy ngón ngon nhất lên đây. Nếu mà làm chậm công việc của các vị đại gia đây thì lão tử đem cái mớ thịt béo trên người ngươi cho chó nó gặm. Mụ tú bà đó sợ hãi rối rít đáp ứng, chạy ra ngoài phân phó đầu bếp dọn lên rượu thịt mới, lại bảo đổi các vị cô nương khác tới. Lần này tuy không thể kể là tuyệt đại giai lệ, nhưng cũng được coi là thanh sân mỹ lệ, víu mị động lòng người, trực tiếp khiến cho Tống Chi Huyện vui đến nỗi không thể tách ra được. Nhưng dù sao thì con gái Tống Vân Nhi của lão cũng đang ở cạnh bên, cho nên lão vội vã tìm cách phân phó Tống Vân Nhi ra ngoài cùng một chỗ với Tống Tình. Tống Vân Nhi cũng không những là chỗ thế này là con gái không nên đến, lại thấy cha và Dương Đô Chỉ không có việc gì nên cũng yên tâm rời đi. Tiệc rượu đã bày xong, Vương Đồng Chi tới tấp kính rượu Dương Đô Chỉ, còn mời gọi Dương Hùng Đệ, chi phủ đại nhân có chuyện làm ở ngoài, nếu không ta nhất định sẽ đến thỉnh Dương Huynh Đệ uống vài chung. Lời này khiến Tống Chi Huyện cùng mọi người nghe mà trợn mắt há mồm. Vị Vương Đồng Chi này ngay cả cẩm y vệ Ngưu Bách Hộ mà cũng không chịu lép, sao tự nhiên từ trong bình phòng bước ra lại đối với Dương Đô Chỉ kính nể muôn phần, vỗ mông ngựa kêu bùm bốp như vậy, khiến cho chi phủ đại nhân cùng mọi người đều ớn lạnh cả xương sống. Dương Đô Chỉ phất tay. Không cần, chúng tôi làm xong công chuyện sẽ đi ngay. Nói xong quay sang tú bà ngoắc tay lại bảo. Người cũng ngồi xuống đây, chờ một chút ta còn có chuyện bàn với ngươi. Tú bà vội vã đáp ứng, mặt mày nhăn nhó, ghé mông ngồi xuống. Trong tiệc, Dương Đô Chỉ chỉ vào Xuân Nha bảo. Đồng chí đại nhân, ta chấm cô nương này rồi, ta muốn chuộc thân cho nàng, ngài ra giá đi. Vương Đồng Chí lắc đầu quầy quậy như chống bỏi. Dương huynh đệ quá lời, lão hủ làm sao dám thu tiền của ngài, ngài làm vậy chẳng phải làm ta tổn thọ hay sao? Nói xong, quay sang bảo cậu em vợ. Ngươi còn không mau đi đem văn khế bán thân của cô nương này lấy ra. Cậu em rể kia khom người luôn miệng đáp ứng, rồi phóng ra ngoài như một làn khói. Chẳng mấy chốc sau đã đem khế ước bán thân của Xuân Nha cô nương tới. Vương Đồng Chi cầm lấy rồi dâng văn khế bằng cả hai tay lên cho Dương Lưu Chỉ. Dương Lưu Chỉ tiếp lấy nhìn qua một lượt, sau đó đưa tới trước mặt Xuân Nha. Cô xem coi có phải đây là khế ước bán thân của cô không? Xuân Nha cùng Long Tử Tư đều nhìn nhận thật kỹ, sau đó gật đầu. Như vậy thì tốt, Dương Đô Chỉ cười nói, sau đó xé nát văn khế. Được rồi, Xuân Nha cô nương, chờ một chút cô đi cùng với chúng ta, về nhà rồi sẽ cho hai người thành thân. Long Tử Tư cùng Xuân Nha đứng lên thì lễ cảm tạ Dương Đô Chỉ. Riêng Xuân Nha còn quỳ xuống dập đầu mấy cái, khiến Dương Đô Chỉ phải vội vã đỡ dậy. Hắn lo cho chuyện phá án nên hỏi Vương Đồng Chi. Ta có chuyện muốn hỏi lão bản, không biết có tiện hay không? Tiện chứ, dĩ nhiên là tiện rồi. Vương Đồng Chi liền mừng đáp ứng, nhưng nụ cười rất miễn cưỡng, có chút khoa trương, nghiêm mặt nói với tú bà. Chờ một chút, các vị đại gia đây hỏi cái gì thì ngươi phải thật thà hồi đáp, nghe rõ chưa? Tú bà kia vội vã gật đầu đáp ứng, ngẫm nghĩ một hồi, lại nhỏ giọng hỏi. Lão gia, Nếu họ hỏi đến Kim... Không cần biết là các vị đại gia này hỏi gì, ngươi phải thành thật hồi đáp cho ta, không được nói dối câu nào. Nếu không, lão tử lột da ngươi. Tú bà vội vã đáp ứng. Vương Đồng Chi quay sang Dương Thu Trì, cười ha hả nói. Dương huynh đệ, vậy thì ngài bận rộn rồi, lão hủ phải đi trước. Có chuyện gì cứ nói với ta một tiếng. Lão hủ ở tại nha môn chi phủ chờ đợi. Nói xong, hắn đứng dậy thi lễ, quay gót ra khỏi cửa, đóng cửa lại, rồi dẫn bọn nha dịch ly khai. Dương Đô Chỉ liếc nhìn Tú Bà, cười lạnh. Ngươi vừa rồi sao lại sợ chúng ta hỏi đến chuyện của Kim Khảo Ánh cô nương quá vậy? Ngay cả Ninh Quốc Phủ, Đồng Chi mà cũng dùng tới. Tú Bà toát mồ hôi lạnh. Tôi... Khảo Ánh cô nương không về quê thăm nhà, mà là bị thất tung phải không? Tú Bà gạt mồ hôi trên đầu, gật đầu cũng không được, mà lắc đầu cũng không xong. Vừa rồi những lời Đồng Chi đại nhân nói dường như là thoại trung hữu thoại, tức là trong lời nói còn có ngầm ý khác. Thế là thế nào? Lão sợ người nói cái gì đó phải không? Cái đó... Tú Bà tiếp tục ấp a ấp úng. Khi Vương Đồng Chi còn chưa đến, Dương Thu Trì đã đem án mạng này thuật lại đại khái cho Ngưu Bách Hộ nghe. Ngưu Bách Hộ thấy Tú Bà không chịu hồi đáp, liền giống lên. Cái con heo nái mập này, còn nửa ngày không nói được câu nào, giấu giếm hung phạm, nhất định là cùng một bọn. Người đâu, trước hết đánh ngả một hồi cho lão tử, sau đó áp giải vào đại lao của Cẩm Y Vệ. Cẩm Y Vệ đồng thanh đáp ứng, bước lên định động thủ. Tú Bà liền gào lên như heo bị chọc tiết. Tôi nói, Vương Đồng Chi có một đội đệ tên là Vương Phúc Thuận, làm nghề buôn tơ lụa, có rất nhiều tiền. Y thích Khảo Ánh cô nương, muốn chuộc thân cho nàng, nạp làm tiểu thiếp. Khảo Ánh cô nương không chịu, Vương Trưởng Quầy cảm thấy mất mặt, liền đến đánh Khảo Ánh cô nương ngay tại Túy Oanh Lâu. Sau đó Vương Trưởng Quầy tìm Kim Khảo Ánh cô nương mấy lần, nhưng Khảo Ánh cô nương ngay cả mặt cũng không thèm gặp, cho nên Vương Trưởng Quầy rất tức giận, nhiều lần nói với người khác là sẽ giết nàng ta. Sau đó không lâu, Khảo Ánh cô nương liền thất tung, vị Vương Trưởng Quầy đó cũng không biết đi đâu nữa. Sau đó Đồng Chi đại nhân dặn dò chúng tôi, nếu có người đến hỏi chuyện của Khảo Ánh cô nương thì phải lập tức báo cáo ngay. Do đó, vừa rồi... Tên cậu quan này, quả nhiên là có lão đứng phía sau lưng che đậy. Dương Đô Chỉ thầm nghĩ. Nói không chừng dưới sự ngầm ưng thuận của Vương Đồng Chi, Vương Phúc Thuận bức hôn không thành, thẹn quá hóa giận, đã phái người ngầm theo đuôi. Nhân Khảo Ánh cô nương đến chỗ hoang vắng đi vệ sinh thì sát hại luôn. Dương Đô Chỉ hỏi. Người biết tên Vương Trưởng Quầy này đi đâu không? Tôi thật không biết, các vị đại gia. Tôi không hề nói dối, đã 2 năm nay tôi không hề gặp y. Đệ đệ của Vương Đồng Chi cũng thất tung sau khi Kim Khảo Ánh cô nương mất tích, rất có khả năng là sợ tội bỏ trốn. Lão Vương Đồng Chi lại dặn dò là không cho người điều tra chuyện của Kim Khảo Ánh mất tích. Như vậy thì có thể nói, có khả năng là Vương Đồng Chi này chỉ thị hoặc bao che chuyện này cho đệ đệ. Dương Đô Chỉ hơi hối hận là vừa rồi đã đồng ý cho Vương Đồng Chi rời khỏi đây. Hiện giờ có thể lão đang bỏ trốn, cần phải nhanh chóng đến nha môn chi phủ để tìm lão. Kim sư gia cho Tú Bà ký vào tờ giấy khẩu cung. Tú Bà hoảng sợ nói: các vị đại gia, các ngài ngàn vạn lần đừng nói là do tôi nói, nếu không Vương đại nhân sẽ không tha cho tôi đâu, như vậy thì tôi chết chắc rồi. Dương Lưu Chỉ vỗ vào cái mặt mập mạp của mụ. Người mập như vậy cắt vài chục cân thịt thì vừa đủ giảm cân rồi, hắc hắc. Nói xong, quay sang Tống Chi Huyện cùng mọi người. Chúng ta đi thôi, đến chi phủ nha môn, tìm vị Vương Đồng Chi đó. Dương Lưu Chỉ cùng mọi người đến chi phủ nha môn của Ninh Quốc Phủ, nhờ gác cổng và thông báo rằng có mấy vị đại gia đến tìm, mấy vị đại gia ở Túy Oanh Lâu đến tìm. Tên gác cổng chạy vào trong thông báo, mãi một lúc lâu sau chẳng thấy chạy ra. Dương Đô Chỉ cùng mọi người đang cảm thấy kỳ quái thì chợt nghe bên trong nha môn là hét loạn cả lên, liền kinh ngạc vô cùng. Ngưu Bách Hộ liền nói: chúng ta tiến vào thôi. Mọi người tiến vào nha môn, chộp cổ một tên chạy việc đang hoảng hốt, liền hỏi: trong nha môn các ngươi có chuyện gì? Tên chạy việc kia vừa nhìn thấy trang phục của Ngưu Bách Hộ cùng mọi người liền biết đó là Cẩm Y Vệ thì khom người đáp: Vương Động Chi, người chết rồi. Hả? Dương Lưu Chỉ cùng mọi người cả kinh, vừa rồi còn ở Túy Oanh Lâu, mới đây mà sao đã chết? Ý niệm đầu tiên hiện lên trong đầu mọi người là sát nhân diệt khẩu. Nghiêu Bách Hộ liền hỏi, chết ở chỗ nào, mau đưa chúng ta tới. Tên giúp việc ấy dẫn Dương Đô Chỉ cùng mọi người đi qua vài cái đỉnh viện, vừa đi vừa thét. Đừng loạn nữa, mọi người đừng loạn, các vị đại gia cẩm y vệ đã đến rồi. Vài người mặc quan bảo nghe vậy thì chạy lại cung kính thi lễ. Những người này phần lớn đều biết Nghiêu Bách Hộ, vốn là những vị thông phán, tức là quan hành chính, quan tòa. Rồi chất quan, quan sảnh chuyên đòi bị cáo tới xét hỏi, kinh lịch, một chức quan hàm tổng bát phẩm, có nhiệm vụ coi việc đăng ký và ghi chép các hình án quan trọng, chi sự cùng các loại tiểu quan khác. Trưởng quan của bọn họ hiện giờ bị giết ngay trong nhà môn, không biết làm như thế nào, bối rối giống như ruồi bị cắt đầu vậy. Ngưu Bách Hộ vừa hỏi đã biết, vừa rồi một vị thôi quan đến trình cho Vương Đồng Chi một công văn, vừa vào cửa đã phát hiện trên mặt đất nhiều máu, thò đầu vào nhìn thì thấy Vương Đồng Chi nằm thẳng cẳng dưới đất, quanh người toàn máu, liền sợ hãi thét lớn lên. Mọi người cũng vây lại, một vị thông phán sáng lấy hết can đảm vào xem xét thì phát hiện Vương Đồng Chi đã chết. Mọi người lập tức loạn cào cào, không biết làm sao cho phải. Chính lúc đó thì Ngưu Bách Hộ cùng mọi người vừa tiến vào. Dương Lô Chỉ liền hỏi, còn có người nào khác tiến vào không? Không có, tôi vừa phát hiện thì đã cho người thủ ở cửa, thông phán trả lời. Y không biết Dương Lô Chỉ, nhưng thấy gã đi cùng Ngưu Bách Hộ, hơn nữa còn có phần thân mật, có khả năng cũng là người cầm y vệ, cho nên cung kính trả lời. Nói xong mấy lời ấy thì vị phong phán này lấy ra một cái khăn tay, lau mồ hôi trán, khẩn trương đến nỗi tái cả mặt. Điều này cũng không hiếm lạ, một vị phó bí thư thị ủy kiêm phó thị trưởng bị giết chết ngay trong phòng làm việc, hỏi sao không khiến người dưới phải giật mình kinh hãi. Dương Lô Chỉ liền nói với Ngưu Bách Hộ, Bách Hộ đại nhân, mọi người cứ chờ ngoài để ta tiến vào kiểm tra. Ngưu Bách Hộ gật đầu. Vị thông phán ấy thấy Ngưu Bách Hộ đồng ý rồi, không dám nhiều chuyện. Tống Vân Nhi cũng muốn tiến vào, thế nhưng đây lại không phải Quảng Đức huyện, mà là địa giới của người ta, cho nên cũng không dám tùy ý chạy loạn. Dương Lô Chỉ dẫn theo Tiểu Hoắc Cầu tiến vào phòng. Vừa bước vào, hắn đã ngửi được mùi máu nồng nặc. Phòng này lớn phi thường, tại một cái án đài trải dài, vãi điều khăn nhúm. Vương Đồng Chi nằm bất động trong vũng máu. Trước ngực và sau lưng quan bào đều có dấu máu, hiện đầy lỗ lớn, có ít nhất phải 10 cái lỗ, mà vẫn còn máu tươi đang chảy ra từ những cái lỗ này. Hung thủ quả nhiên là hung tàn, đâm một lúc nhiều nhát đao như vậy. Tử tế trà xét mặt đất thì hắn thấy mấy vết chân dính máu, bên cạnh còn có một cái khăn bị vo tròn, trên khăn có dính máu được lau. Dưới cái án dài và hẹp còn có một thanh đao nhỏ, trên đao còn có huyết tích.